Lê Tuyên xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 322. Trong hiệp cốc, Tiểu Long vừa đột phá, mấy trăm con yêu thú đông đúc tụ tập lại, khá nhiều con yêu thú phi hành. Trong hiệp cốc, một con yêu thú dài 300 thước, vảy đỏ phủ kín người, hình dạng như con trăng to, yêu thú có trăm cái đầu, bộ dạng hung tợn. 12 con mắt lóe ra tia hung ác, yêu thú có đôi cánh đỏ rực, dang rộng 200 thước. Nếu Lục Tiêu Vũ có mặt tại đây sẽ nhận ra đây là cửu đầu yêu giao, yêu thú có thực lực mạnh nhất sơn mạch vũ đô. Bên cạnh cửu đầu yêu giao có con khỉ to cao trăm thước, người không có da lông gì, giáp thịt màu trắng xanh, bao phủ như hoàng đá, chính là Thạch Viên Yêu Vương. Bên cạnh Thạch Viên Yêu Vương có con trâu một sừng, toàn thân màu xanh, đầu có một sừng, hai lỗ máu to hơn trẻ sơ sinh, ánh mắt hung tợn, là độc giác yêu ngưu. Cửu đầu yêu giao trống to, là ai đồ sát yêu thú chúng ta? Độc giác yêu ngưu trả lời, đại vương, có nhân loại đến, có hơi thở nhân loại còn sót lại. Nhiều yêu thú nhị giai gầm trống trong hiệp cốc như đang nói tiếng thú. Một lát sau, cửu đầu yêu giao nghe thấy con yêu thú nhị giai kể hết, nó càng nổi khùng lên. Huyết tích dịch bị nhân loại bắt, nhân loại chết tiệt, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Ánh mắt của cửu đầu yêu giao hung tợn nói, các người về đi, ta đuổi theo nhân loại đó. Cửu đầu yêu giao gầm trống bay lên, đôi cánh đỏ rực vỗ đập, cơ thể khổng lồ vọt đến trước, tốc độ rất nhanh. Trong một sơn cốc đột nhiên vang lên tiếng nổ, hai bóng người phóng lên cao, nhìn kỹ thì một người bị một thiếu niên áo xanh xách trong tay. Lục Thiếu Du thi triển phong chi dực lại bắt một vũ sư lục trọng. Lục Thiếu Du ở trên lưng thiên sứ tước sư thi triển lực cắn nuốt, giây lát sau thôn vệ sạch vũ sư lục trọng, giao sát cho Tiểu Long ăn. Lục Thiếu Du bắt đầu luyện hóa chân khí trên người, chân khí vũ sư lục trọng mạnh hơn của vũ sư tứ trọng ngũ trọng nhiều. Một lát sau, Lục Thiếu Du ngừng tu luyện, năng lượng chân khí hắn cắn nuốt đang cấp tốc bị luyện hóa thành chân khí thuộc về hắn. Lục Thiếu Du vốn là ngũ sư thất trọng đỉnh phòng, lúc này luyện hóa không lâu sau, hắn cảm thấy sắp đến bờ đột phá. Một tầng sáng vàng nhạt bao phủ không gian, khí thế từ người Lục Thiếu Du chậm rãi tăng cao. 7 ngày sau, đan điền khí hải của Lục Thiếu Du vang tiếng nổ trầm đục, năng lượng to lớn nhanh chóng tăng lên. Không có gì bất ngờ bình tĩnh, Lục Thiếu Du đột phá vũ sư bắt trọng, diện tích không gian đan điền khí hải to lớn hơn nhiều. Giọng của Tiểu Long vang trong đầu Lục Thiếu Du. Lão đại, nhìn như phía sau có yêu thú đang đuổi theo chúng ta. Lục Thiếu Du nhìn ra phía sau, phía xa có một con yêu thú khổng lồ đang bay nhanh tới. Huyết tích dịch thu nhỏ người trên lưng thiên sứ tước sư mở miệng nói, chủ nhân, là cửu đầu yêu giao, nó đã đuổi kịp. Lục Thiếu Du nhìn kỹ, đúng là cửu đầu yêu giao. Yêu thú trượt theo đuôi bọn họ thật sự là cửu đầu yêu giao. Tiếng gầm trống quanh quẩn trong không trung. Nhân loại không chạy thoát được đâu, người giết yêu thú của ta, ta sẽ xé xác ngươi ra. Bên dưới sân mạch vụ đô có nhiều dòng binh đoàn ngước lên, một con yêu thú khổng lồ đang đuổi theo một yêu thú phi hành. Là cửu đầu yêu giao trong khu vực nguy hiểm, sao nó đi ra đây? Là ai chưa chọc đến nó thế nhỉ? Hình như là người trên lưng con yêu thú đang phi hành đằng trước. Các độc giác yêu ngưu trong sơn mạch vù đô nhìn bầu trời, ẩn thân ngay không ai dám dây vào cửu đầu yêu giao đang trượt theo. Tuy nhiên, bọn họ lo lắng hơi dư thừa, cửu đầu yêu giao không quan tâm bọn họ, nhanh như tia chớp đuổi theo. Lục Thiếu Du biến sắc mặt hét lên. Tuyết sự, dùng tốc độ nhanh nhất đi. Cửu đầu yêu giao nhanh một cách khủng bố, khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Thiên sĩ tước sư gầm trống, đôi cánh lóe ánh sáng trắng nhạt, xé gió bay đi. Thiên sĩ tước sư tăng tốc độ đến cực hạn, cửu đầu yêu giao trống to. Nhân loại, người chạy không thoát được đâu, ta phải bắt người. Cửu đầu yêu giao đập cánh đuổi theo gắt gao. Lục Thiếu Du hỏi Tiểu Long. Tiểu Long, người có thể đối phó với cửu đầu yêu giao này không? Tiểu Long đáp. Lão đại, cửu đầu yêu giao đã đến ngũ giai trung kỳ, ta đánh không lại nó. Thực lực tiểu tử này quá mạnh. Lục Thiếu Du nhướng mày nói. Ngũ giai trung kỳ tương đương với vũ tướng lục trọng, thất trọng. Xem tốc độ của cửu đầu yêu giao nhanh hơn thiên sĩ tiếp sư một chút, ước chừng một canh giờ là sẽ đuổi kịp Lục Thiếu Du. Cửu đầu yêu giao có huyết mạch rất cao, không thua gì thiên sĩ tước sư, vũ giả tu vi vũ tướng thất trọng khó có thể áp chế cửu đầu yêu giao, nếu Lục Thiếu Du đụng phải nó sẽ rất rối tò. Lục Thiếu Du nói, tuyết sư, trốn vào rừng cây. Có lẽ trong rừng cây sẽ giúp hắn kéo dài một đoạn thời gian, trên bầu trời có thể thoát khỏi cửu đầu yêu giao truy sát. Thiên sĩ tước sư lao xuống đất, mất tâm trong sân mạch rừng cây. Cửu đầu yêu giao từ xa thấy nhân loại chui vào rừng cây thì gào thét. Nhân loại, người trốn không thoát. Cửu đầu yêu giao cũng vọt vào sơn mạch. Trong rừng cây chọc trời, Lục Thiếu Du nhanh chóng thu huyết tích dịch. thì xíu tuyết sư vào không gian thú nặng, cắm đầu chạy vắt giò lên cổ. Tuy Lục Thiếu Du muốn nhờ vào trừng cây cắt đuôi cửu đầu yêu dao, nhưng nó là yêu thú đẳng cấp ngũ giai, thân hình có thể co duỗi tự nhiên, dễ dàng vào trong rừng. Lục Thiếu Du không dám kinh thường, thuộc tính phong hoàn toàn phát ra, nhanh chóng chạy trốn, dựa vào trừng cây che chắn để trốn hơn là trượt đuổi. Trong rừng cây sau lưng Lục Thiếu Du vang lên tiếng gầm trống điếc tai. Lục Thiếu Du không dừng lại, cắm đầu chạy. Lục Thiếu Du dựa vào thuộc tính phong hệ, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tiểu Long bực mình nói: "Cửu đầu yêu dao đáng ghét, chờ để lại đột phá nhất định sẽ giết nó." Lục Thiếu Du vặt lại: "Chờ khi nào người đột phá hãy nói, giờ chúng ta chạy trốn trước đi." Lục Thiếu Du không dám ngừng lại. Lục Thiếu Du co giò chạy không ngừng nghỉ, đến ngày thứ hai thì hết chịu nổi, buộc phải tạm dừng nghỉ ngơi, không biết đã thoát khỏi cửu đầu yêu dao chưa. Lục Thiếu Du hỏi Tiểu Long trên vai mình: "Tiểu Long, chúng ta nghỉ ngơi một chút, con cửu đầu yêu dao có đuổi kịp không?" Tiểu Long ngước đầu nhỏ nhìn chăm chăm rừng cây phía sau nói: "Lão đại, không đuổi theo, không cảm giác được hơi thở của cửu đầu yêu dao." Lục Thiếu Du ổn định thân hình, nhìn chăm chú bốn phía, chắc cửu đầu yêu dao không đuổi kịp hắn nữa. Lục Thiếu Du mới nghĩ được vài phút thì Tiểu Long dừng thẳng người cảnh báo: "Lão đại, có người đến." Lục Thiếu Du nói: "Tám người." Trong tinh thần cảm ứng của Lục Thiếu Du có tám giáo binh đoàn đang chạy nhanh đến. Tiếng xe gió vang lên, tám bóng người bao vây Lục Thiếu Du, cách ăn mặc khác nhau, bộ dạng thanh niên, 6 nam 2 nữ, tu vi cao nhất là vũ sư thất trọng, thấp nhất là vũ sư nhất trọng, đội 8 người thực lực không tệ. Lục Thiếu Du nhìn thanh niên áo xám nhếch môi: "Linh sư tứ trọng." Thực lực của 8 người không tệ, nhưng không lọt vào mắt Lục Thiếu Du. Vũ sư thất trọng dẫn đầu nhìn Lục Thiếu Du đăm đăm lạnh lùng cười: "Tiểu tử, một mình dám đến sơn mạch Vũ Đô à? Giao thú không gian ra đây, ta xem xét tha mạng cho người, không biết tự lượng sức mình." Lục Thiếu Du cười khẽ: "Để Linh sư này lại, ta cho các người cút đi." Vũ sư thất trọng mắng: "Tiểu tử muốn chết." Vũ sư thất trọng giơ trường ấn vỗ xuống hướng Lục Thiếu Du, dường như không muốn nói nhảm với hắn. Trong trường ấn dấy lên khí lưu rít gạo, lực lượng cuồng bạo vỗ xuống, đoàn công kích của vũ sư thất trọng tuyệt đối không yếu. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng: "Vũ sư thất trọng mà dám kiêu ngạo à?" Người Lục Thiếu Du bộc phát ánh sáng vàng chói mắt. Trường ấn của vũ sư thất trọng vỗ vào ngực Lục Thiếu Du như đập trúng khối tinh cương, cánh tay gã tê trần. Lục Thiếu Du lạnh lùng quát: "Chết đi." Chân khí bộc phát, thân hình biến thành cái bóng mơ hồ, chi ấn gần trong gang tấc đâm ra. Vũ sư thất trọng cảm nhận khí thế từ người Lục Thiếu Du, hoảng sợ kinh kêu: "Vũ sư bát trọng." Trong phút chốc, vũ sư thất trọng không kịp thụt lùi thì chi ấn nóng cháy đã đâm thủng trán gã, không có cả thời gian chống cự. Mọi chuyện diễn ra trong 2 giây, thấy vũ sư thất trọng thủ lĩnh té dưới đất, mấy dông binh khác trợn mắt há hốc mồm. Một luồng sáng vàng nhảy ra, thân hình biến to 200 thước. Tiểu Long há mồm nuốt một vũ sư tam trọng vào bụng. "Chạy mau!" 6 người khác coi giờ chạy, cứ tưởng gặp một dông binh đoàn đơn độc sẽ dễ dàng trấn lột, ai ngờ đụng phải sát tinh lấy mạng. "Muốn trốn mà?" "Muốn rồi." Ánh sáng lóe lên dưới chân Lục Thiếu Du, hắn như hồn ma nhảy ra. Các chỉ ấn nóng trực nhanh như tia chớp bay ra, khí kinh cương đại xoẹt qua không trung, từng vòng sáng nhạt, tiếng xé gió sắc bén vù vù bên tai. "A!" Lục Thiếu Du hiện tại là vũ sư bát trọng, hắn thi triển hỏa anh chỉ, dễ dàng tàn sát vũ sư tứ trọng, ngũ trọng. Tiểu Long vặn vẹo cơ thể khổng lồ, lại nuốt 2 vũ sư, dường như Tiểu Long hoàn toàn phớt lờ các vũ sư công kích, thân thể cương đại không sợ trúng đòn. Chân khí vận chuyển dưới chân Lục Thiếu Du, chớp mắt hắn chặn trước mặt thanh niên mặc áo xám linh sư tứ trọng. "Cũng muốn chạy sao?" Khó khăn lắm Lục Thiếu Du mới gặp một linh sư. Linh sư tứ trọng dập thoát, linh hỏa dâng cao, ngọn lửa nóng cháy ập hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mỉm cười nói: "Ngươi còn kém chút." Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấn, linh hỏa tuôn ra trước mặt hắn, 2 linh hỏa va chạm vào không trung cùng tan biến. "Ngươi là linh sư, sao có thể?" Linh sư tứ trọng chưa nói hết câu thì trảo ấn chụp xuống đầu gã, lực cắn nuốt cuồng bạo chui vào não. Linh sư tứ trọng hét thảm: "A!" Linh sư tứ trọng đã thành cái xác khô, các vũ sư còn lại đều bị Tiểu Long ăn, cái xác khô thành món điệp tâm cho nó. Phương xa vang vọng tiếng gầm. Lục Thiếu Du biến sắc mặt, thanh âm này là của cửu đầu yêu dao. "Tiểu Long, chúng ta chạy nhanh lên." Chân khí vận chuyển dưới chân Lục Thiếu Du, hắn lại chật vật chạy trốn. Lục Thiếu Du có thể dễ dàng đối phó với đám vũ sư, nhưng đối lại cửu đầu yêu dao thì hắn như con tép triệu. Lục Thiếu Du cắm đầu chạy, phối hợp thuộc tính phong nên tốc độ rất nhanh, mặc dù Lục Thiếu Du biết bay, còn có tiên sĩ tuyết sư nhưng hắn không dám bay trên trời. Thiếu cái cây to chọc trời và sơn mạch che chắn, Lục Thiếu Du tuyệt đối không thoát khỏi cửu đầu yêu dao. Lục Thiếu Du chạy trốn nguyên một ngày, dọc đường đi gặp vài dông binh đoàn làm thịt hắn, nhưng không nhanh bằng hắn nên bỏ qua. Lục Thiếu Du không rảnh rỗi đối phó đám dông binh đoàn này, chạy trốn quan trọng hơn. Trong một hiệp cốc, Lục Thiếu Du thở hổn hển, kiểu chạy này cũng rất tiêu hao chân khí. Lục Thiếu Du quan sát bốn phía, vỗ không gian thú năng trong ngực, Thiên Sĩ Thuật Sư lại xuất hiện trên bầu trời hiệp cốc. Lục Thiếu Du nhảy lên lưng Thiên Sĩ Thuật Sư. Thuật Sư, chúng ta chạy mau. Dường như cửu đầu yêu giao hết đuổi theo, không chừng hắn có thể thừa dịp này thoát khỏi cửu đầu yêu giao. Thiên Sĩ Thuật Sư đập cánh bay lên cao vút đi. Lục Thiếu Du ở trên lưng Thiên Sĩ Thuật Sư nhìn đằng sau không thấy bóng dáng cửu đầu yêu giao. Lục Thiếu Du yên tâm, luyện hóa năng lượng linh lực đã cắn nuốt. Linh lực linh sư tứ trọng, đối với tu vi hiện tại của Lục Thiếu Du thì hơi yếu, luyện hóa xong hắn mới gần đến linh sư thất trọng trung kỳ. Hai ngày sau, Lục Thiếu Du chậm rãi thở hắt ra, nhìn chăm chăm phía trước. Lúc này chắc đã đến giữa sơn mạch Vụ Đô, đi được một nửa chặng đường. Tiểu Long ngoái đầu nhìn phía sau. Lão đại, cửu đầu yêu giao lại đuổi tới. Phương xa có một cái bóng đỏ trực đuổi theo sát. Cửu đầu yêu giao trống tỏ. Nhân loại chết tiệt, người không chạy thoát được. Người đã chọc giận ta, ta phải xé xác người. Lục Thiếu Du biến sắc mặt chửi thầm. Chết tiệt, oan hồn không tàn. Tuyết sư, chúng ta xuống dưới. Lục Thiếu Du ra lệnh Tuyết sư lại lao xuống sơn mạch. Cửu đầu yêu giao rít gào. Nhân loại, người trốn không thoát. Lục Thiếu Du nói. Cửu đầu yêu giao, người nhớ kỹ cho bản công tử. Sẽ có ngày bản công tử cho người biết tài. Lục Thiếu Du và Thiên Sĩ Thuật Sư lao vào sơn mạch bên dưới. 10 ngày sau, sơn cốc trong sơn mạch Vù Đô, Thiên Sĩ Thuật Sư lại vọt lên trời cao. Lục Thiếu Du chật vật trên lưng Thiên Sĩ. 10 ngày qua, hắn vì thoát khỏi cửu đầu yêu giao truy sát đã chịu nhiều đau khổ. Trong thời gian này, Lục Thiếu Du không rảnh rỗi, hắn lại nuốt 3 vũ sư, một vũ sư lục trọng, một vũ sư tam trọng, tu vi cao nhất là vũ sư thất trọng. Đẳng cấp tu vi vũ giả của Lục Thiếu Du cách vũ sư cửu trọng không còn xa. Lục Thiếu Du triệu hoán huyết tích dịch ra khỏi không gian thú nạn. Huyết tích dịch, vì sao cửu đầu yêu giao luôn có thể tìm đến ta? Sau 20 ngày mà cửu đầu yêu giao luôn theo đuôi Lục Thiếu Du như bóng với hình, làm hắn vô cùng khó hiểu. Huyết tích dịch trả lời. Chủ nhân, trong sơn mạch Vù Đô này, tất cả yêu thú, giả thú đều có tai mắt của cửu đầu yêu giao, nên cửu đầu yêu giao có thể dễ dàng tìm đến chủ nhân. Ra là vậy. Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống, xem ra hắn không còn cách nào thoát khỏi cửu đầu yêu giao truy sát, phải tìm cách khác. Huyết tích dịch định mở miệng nói. Chủ nhân, chắc sắp ra khỏi sơn mạch Vù Đô rồi. Chỉ cần rời xa sơn mạch Vù Đô, thì cửu đầu yêu giao sẽ không đuổi theo nữa. Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. À, tại sao vậy? Huyết tích dịch trả lời. Yêu thú chúng ta không dám tùy tiện xông vào địa bàn nhân loại, dễ khiến cường giả nhân loại ra tay. Tiểu Long ngước đầu nhìn sau lưng cảnh báo. Lão đại mau nhìn, cửu đầu yêu giao lại đuổi theo, âm hộ không tàn. Cửu đầu yêu giao lại xuất hiện trong không trung. Cửu đầu yêu giao trống tỏ. Nhân loại, ta nói rồi, ngươi không chạy thoát được. Lục Thiếu Du quát lớn. Cửu đầu yêu giao, lần sau ta sẽ lột da người rút gân ngươi. Cửu đầu yêu giao nhanh chóng đuổi theo gầm trống. Nhân loại nhỏ bé kìa, ngươi không có thực lực đó, ta sẽ lột da ngươi trước. Lục Thiếu Du hừ mạnh. Ngươi có giỏi thì cứ đến, ta chóng mắt xem ngươi làm sao đuổi kịp ta. Lục Thiếu Du buộc phải chui vào sơn mạch Vụ Đô, trên trời không thể thoát khỏi cửu đầu yêu giao. Cửu đầu yêu giao tức giận quát. Nhân loại chết tiệt, có giỏi đừng chạy. Cửu đầu yêu giao nhìn Lục Thiếu Du lại lao vào sơn mạch, nó lại càng dần điên lên. Cửu đầu yêu giao không dễ tìm người trong sơn mạch, nếu không nó đã sớm bắt kịp nhân loại chết tiệt. Trong sơn mạch Vù Đô, một số nơi dân binh đoàn tạm trú gần đây có tin đồn là cửu đầu yêu giao đang liều mạng truy sát một nhân loại. Không biết nhân loại này làm gì mà chọc giận cửu đầu yêu giao như phát điên vậy. Mọi người suy đoán là ai chọc phải cửu đầu yêu giao vẫn chạy tung tăng như thường. Chắc chắn là cường giả. Lúc này, Lục Thiếu Du chật vật chạy trốn trong sơn mạch Vù Đô. May mắn hắn quen thuộc cách thoát khỏi cửu đầu yêu giao truy sát. Chỉ cần Lục Thiếu Du chạy đông né tây, cửu đầu yêu giao không dễ tìm ra hắn ở trong sơn mạch Vù Đô. Mấy ngày nay, Lục Thiếu Du cảm giác thu hoạch lớn nhất của hắn là tốc độ tăng nhanh nhiều, toàn nhờ chạy trốn trang luyện ra, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. 10 ngày sau, Lục Thiếu Du mượn cơ hội thôn phệ một vũ sư lục trọng xui xẻo, cưỡi lên Thiên Sĩ Tước Sư vọt lên cao. Sau khi rõ ràng tính tình, tốc độ của cửu đầu yêu giao thì Lục Thiếu Du không còn quá lo âu. Tóm lại, cửu đầu yêu giao không đuổi kịp hắn, nên làm gì thì làm cái đó, chẳng qua dầm 3 bữa lại trốn trong sơn mạch rừng rậm. Trên lưng Thiên Sĩ Tước Sư, trong đăng điện khí hải của Lục Thiếu Du phát ra tiếng nổ trầm đục, khí thế tăng vọt. Lục Thiếu Du vừa chật vật chạy trốn, vừa không quên tu luyện, đã đột phá đến vũ sư cửu trọng. Lục Thiếu Du hít sâu, mở mắt ra, nhìn chăm chăm cái bóng khổng lồ cách mấy ngàn thước sau lưng. Lục Thiếu Du mỉm cười hét to. Cửu đầu yêu giao, phía trước là địa bàn của nhân loại, nếu người còn đuổi theo thì cường giả nhân loại sẽ không tha cho người. Cửu đầu yêu giao giận thật. Coi như đến địa bàn nhân loại thì ta tuyệt đối không tha cho người. Đuổi theo hơn 1 tháng nhưng không bắt kịp nhân loại, làm cửu đầu yêu giao phát cuồng, mắt lộ tia hung ác. Nó hận không thể lập tức lao qua xé xác Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng. Lục Tiểu Du phát ra khí lạnh. Cửu đầu yêu giàu, lần sau bản công tử trở về cổ vực sẽ lột da rút gân người. Huyết Tích Dịch ở bên cạnh nói với Lục Tiểu Du. Chủ nhân, phía trước là thành Vũ Đô. Phương xa dưới ánh mây mù mỏng manh, lộ ra dãy kiến trúc liên miên, một tòa thành khá to ngay trước mắt. Lục Tiểu Du mừng trở. Rốt cuộc đến được thành Vũ Đô. Đến thành Vũ Đô thì Lục Tiểu Du không sợ cửu đầu yêu giao đuổi theo nữa. Cửu đầu yêu giao dựa vào yêu thú, giả thú trong sơn mạch Vũ Đô nên biết tung tích của Lục Tiểu Du. Trong sơn mạch Vũ Đô thì Lục Tiểu Du dễ dàng thoát khỏi cửu đầu yêu giao. Lục Tiểu Du nói với thiên sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, chúng ta xuống dưới. Cửu đầu yêu giao thấy nhân loại trước mắt sắp ra khỏi sơn mạch Vũ Đô, nó trống lên. Nhân loại, ta xem người trốn tới đâu. Ánh sáng đỏ trực bộc phát từ người cửu đầu yêu giao, chắc nó đang dùng vũ khí bí mật tăng tốc nhanh hơn nhiều. 3.000 thước, 2.800 thước, càng lúc càng nhanh. Ngoài rìa sơn mạch Vũ Đô, có 3 con yêu thú phi hành xé gió lao ra. 3 con yêu thú phi hành nhị dài, trên lưng chúng nó có 5 thanh niên đứng. Một tiếng thét lớn vang lên. Người phía trước dừng lại, chưa đăng ký thì không được để yêu thú phi hành trên thành Vũ Đô. 10 mấy thanh niên nhìn chằm chằm thiên sứ Tuyết Sư lao tới, biểu tình ngạc nhiên. 3 con yêu thú phi hành nhị dài cảm nhận hơi thở từ thiên sứ Tuyết Sư, chúng nó run rẩy. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm mấy thanh niên trước mắt hỏi. Các người là đệ tử của Vân Dương Tông à? Một thanh niên đẳng cấp vũ sư đáp. Đúng vậy, chúng ta là người của Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du quát to. Các người mau tránh ra, ta cũng là đệ tử Vân Dương Tông. Phía sau là cửu đầu yêu giao trong sơn mạch Vũ Đô. Nếu các người không đi sẽ chết. Lục Thiếu Du nói xong dục thiên sĩ thuốc sư vọt đến, mặc kệ mấy người đệ tử Vân Dương Tông. Đám đệ tử Vân Dương Tông biến sắc mặt nổi. Cửu đầu yêu giao, thật sự là cửu đầu yêu giao đến. Mau thông báo cho thành chủ. Bóng đỏ khổng lồ từ xa lao tới, khí thế hung bạo, bộ dạng dữ tợn, đúng là cửu đầu yêu giao trong sơn mạch Vũ Đô. Một đệ tử Vân Dương Tông phát đạn tín hiệu, Lục Thiếu Du nhếch môi cười tà. Dù cửu đầu yêu giao vào thành Vũ Đô thì hắn an toàn, thành Vũ Đô sẽ khiến cửu đầu yêu giao nhức đầu. Cửu đầu yêu giao trống tỏ. Nhân loại chết tiệt, tránh ra hết cho ta. Cơ thể to lớn đụng vào 3 yêu thú phi hành nhì dài, đệ tử Vân Dương Tông trên lưng 3 con yêu thú phi hành sợ hãi trung lẩy bẩy. Một con yêu thú phi hành nhị giai bị cửu đầu yêu giao đụng bay, rớt xuống đất. 5 đệ tử Vân Dương Tông ở trên yêu thú phi hành rơi xuống. Mau nhìn kìa, có yêu thú xông đến. Trời, hình như là cửu đầu yêu giao trong sơn mạch Vũ Đô. Sao hung vật này đến đây? Trong thành Vũ Đô không ai dám chống lại nổi. Đám người trong thành Vũ Đô kinh hoàng, nhìn chăm chăm vật khổng lồ trên bầu trời. Yêu thú ngũ giai trung kỵ, chỉ có tu vi từ vũ tướng thất trọng trở lên mới ứng đối nổi. Trong thành Vũ Đô không có cường giả như thế, Vũ Đô thành chủ Vương Minh Nguyệt chỉ đến đẳng cấp vũ phách. Trong thành Vũ Đô, cửu đầu yêu giao xoay quanh trên bầu trời. Nhân loại chết tiệt, đi ra cho ta sẽ không tha cho người đâu. Cửu đầu yêu giao phun lửa nóng xuống đất, biển lửa thổi quét mấy con đường. Tiếng gào rú thảm thiết vang lên, nhiều người bị lửa đốt thành tro. Chợt có tiếng hát lớn từ xa vọng lại. Cửu đầu yêu giao, người đi ra khỏi đây mau, chỗ này là địa bàn của Vân Dương Tông ta. Nếu không thì Vân Dương Tông sẽ nhổ hang ổ của người. Mấy bóng người đứng trên lưng một yêu thú phi hành tam dài lao tới. Nam nhân trung niên kia chính là Vương Minh Nguyệt. Ta chỉ muốn tìm một nhân loại, giao nhân loại đó ra, ta liền đi ngay. Cửu đầu yêu giao nhìn chăm chăm mấy người trên lưng yêu thú phi hành tam dài, dường như nó e ngại Vân Dương Tông. Trên lưng yêu thú phi hành, bên cạnh Vương Minh Nguyệt, có một lão nhân áo lam nhìn cửu đầu yêu giao chậm chậm. Cửu đầu yêu giao, đi ngay cho ta, nếu không ta sẽ không khách sáo với người. Lão nhân áo xanh khoảng 50 tuổi, mày dài mắt sáng, thân hình hơi gầy, rất có khí thế, ánh mắt cửu đầu yêu giao tối tăm. Vũ tướng, cửu đầu yêu giao nhìn chằm chằm lão nhân 50 tuổi, cảm nhận khí thế từ lão, nói, người chỉ mới là vũ tướng lục trọng, không làm gì ta được đâu. Lão nhân áo lam lạnh lùng nói, vậy sao, lát nữa cường giả Vân Dương Tông sẽ đến, lúc đó người muốn chạy cũng không kịp. Cửu đầu yêu giao trống tỏ, nhân loại các người trừ ý vào nhiều người ra cũng biết cái gì, hôm nay ta quyết không tha cho nhân loại kia. Trong lòng cửu đầu yêu giao cực kỳ giận Lục Thiếu Dụ, nếu là bình thường nó sẽ không xông vào địa bàn của nhân loại, hôm nay nó rất giận. Lão nhân áo lam lạnh lùng nói, cửu đầu yêu giao, người quá kiêu ngạo. Lão nhân áo lam nhảy lên, chân khí lóe dưới chân, tay bắn ra cột nước, thuộc tính thủy dâng trào. Cột nước thô mấy thước, như tên rời cung bắn ra, rạch phá không gian lao thẳng hướng cửu đầu yêu giao. Cửu đầu yêu giao trống tỏ, vũ tướng lục trọng, ta không sợ ngươi. Cái đầu chính giữa phun ra ngọn lửa, lực lượng cuồng bạo sôi sục. Cuộc chiến trên bầu trời diễm lệ như pháo hoa, tiếng nổ vang lên điếc tai như tiếng sấm, phòng ốc bên dưới thi nhau ngã đổ, một người một thú đánh nhau, đám đông hỗn loạn chạy trên đường. Trong góc đường, Lục Thiếu Du lẫn vào đám đông nhìn địa chiến trên cao, nhếch môi cười. Vũ tướng Lục Trọng, chẳng lẽ là trưởng lão nội môn của Vân Dương Tông? Thực lực của cửu đầu yêu giao rất đáng sợ, nếu Lục Thế Du đến vũ tướng nhất trọng, chắc có thể xử lý nó. Lần sau, nếu có cơ hội, hắn sẽ lột da rút gân cửu đầu yêu giao, mối thù bị nó trượt đuổi một tháng, sẽ có ngày trả. Cường giả vũ tướng trên bầu trời đối kháng với cửu đầu yêu giao, Lục Thế Du không chạy trốn, vũ tướng lục trọng thì không đánh lại cửu đầu yêu giao, nhưng dư sức ngăn cản nó. Tiếng đổ đinh tai nhức óc vang vọng, nhà cửa sụp đổ, lão nhân áo lam vũ tướng lục trọng đành kéo cửu đầu yêu giao đến biên giới sức mạch vũ đô đánh tiếp, nếu không thành vũ đô sẽ bị phá sập. Trên bầu trời trước mặt đám đệ tử Vân Dương Tông, Vương Minh Nguyệt đang hỏi tình hình vụ việc. Vương Minh Nguyệt âm trầm hỏi, rốt cuộc ai chọc giận hùng thú đại đến thành vũ đô? Nếu không chọc cửu đầu yêu giao đóng nảy thì nó đã không xông vào thành vũ đô. Một thanh niên Vân Dương Tông cúi đầu trả lời, trưởng lão là một thiếu niên áo xanh, hắn nói cũng là đệ tử của Vân Dương Tông. Vương Minh Nguyệt nghi hoặc, thiếu niên áo xanh chọc đến cửu đầu yêu giao, chẳng lẽ là đệ tử thân truyền trong bụng? Nếu không ai có năng lực chơi chọc cửu đầu yêu giao? Ngay lúc này, một thiếu niên áo xanh chậm rãi bước đến. Trưởng lão, là hắn, chính là người này. Lục Thế Du đến trước mặt Vương Minh Nguyệt. Đệ tử xin chào Vương trưởng lão. Đã có người ngăn cản cửu đầu yêu giao, Lục Thế Du đắn đo một lúc, cuối cùng quyết định tìm hiểu tình huống Vân Dương Tông ngay khi ở thành Vũ Đô. Vương Minh Nguyệt từng gặp Lục Thế Du, biết hắn là người Vân Dương Tông. Vương Minh Nguyệt nhìn Lục Thế Du chậm chậm, nhíu mày khó hiểu. Ngươi là... Lát sau Vương Minh Nguyệt kinh ngạc kêu lên. Ngươi là... Là... Lục... Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nói, đệ tử đúng là Lục Thiếu Du. Xem ra mọi người đều tưởng hắn đã chết. Nhìn biểu tình của Vương Minh Nguyệt kia, nhìn hắn là đoán được. Vương Minh Nguyệt cười nói, ngươi không chết à? Mọi người cứ nghĩ ngươi đã chết, ta phái ngươi tìm mấy lần nhưng không tìm được, không ngờ ngươi còn sống. Vương Minh Nguyệt hỏi, con cửu đầu yêu giao này truy sát ngươi sao? Lục Thiếu Du trả lời, đúng vậy. Phiền Vương trưởng lão, nghiệt xúc truy sát đệ tử hơn một tháng, đệ tử suýt không có mạng đi ra. Vương Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn Lục Thế Du. Cái gì? Cửu đầu yêu giao truy sát ngươi hơn một tháng, mà ngươi vẫn còn sống đi ra à? Vương Minh Nguyệt lộ ra vẻ mặt không dám tin, cửu đầu yêu giao là thực lực gì? Dù Vương Minh Nguyệt bị cửu đầu yêu giao truy sát cũng không trốn thoát nổi. Các đệ tử Vân Dương Tông nghi hoặc nhìn Lục Thế Du, dường như nghi ngờ hắn nói cứng miệng. Lục Thế Du cười khổ, người ta không tin hắn cũng đành chịu, điều này không ảnh hưởng gì đến hắn. Vương Minh Nguyệt nói, Thiếu Du hiện đệ không chết thì tốt rồi. Năm ngoái phụ thân của người tự mình đến chỗ ta hỏi tình huống của người thế nào. Người nhà của người được tưởng người đã chết. Vô Song tiểu thư trong tông cũng phái người đến tìm người mấy lần. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói, phụ thân à? Lục Thiếu Du không ngờ Lục Trung tự mình đi tìm hiểu tin tức của hắn, nhưng hắn và phụ thân không có nhiều tình cảm, ít thấy mặt. Tiếp theo biểu tình của Lục Thiếu Du trầm trọng. Lục gia biết hắn đã chết, vậy chắc mẫu thân rất đau buồn. Phương xa một bóng người lao tới, lão nhân áo lam xách theo một thanh trường kiếm, quần áo rách rưới xuất hiện trước mặt mọi người, chính là lão nhân vũ tướng lục trọng của Vân Dương Tông. Lão nhân áo lam Vương Minh Nguyệt hỏi ngay, vũ trưởng lão sao rồi? Biểu tình của Vương Minh Nguyệt vô cùng cung kính, có thể thấy được thân phận của lão nhân áo lam không tầm thường trong Vân Dương Tông. Lão nhân áo lam lớn tiếng nói, nghiệt xúc đó đã đi rồi, ta không làm gì nó được, nó cũng vậy với ta. Có lẽ nó tin cường giả Vân Dương Tông ta sắp đến nên đã đi. Không biết tỉnh khốn kiếp nào chơi chọc hung vật đến thành vô đồ. Lục Thiếu Du chửi thầm trong bụng. Chết tiệt, ngươi mới là đồ khốn nạn. Chẳng ngờ lão nhân áo lam thô lỗ như vậy. Vương Minh Nguyệt ho khan. Các đệ tử Vân Dương Tông cười thầm. Vương Minh Nguyệt nói, vũ trưởng lão, người chơi chọc cửu đầu yêu giao đến chính là hắn. Là Lục Thiếu Du một năm rưỡi trước rớt xuống vách núi vạn trượng trong sơn mạch vụ đồ. Lão nhân áo lam quay sang nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm. Lục Thiếu Du. Lão nhân áo lam kinh ngạc nói, là nhi tử của tiểu tử Lục Trung mà, nghe nói vũ giả tam hệ trong trấn Thành Vân lần trước. Vương Minh Nguyệt cung kính nói, đúng vậy, chính là hắn. Vương Minh Nguyệt nói với Lục Thiếu Du, vị này là vũ trưởng lão, một trong trưởng lão nội môn trong tông, là sư huynh của tông chủ hiện thời, sư phụ của Lục Trung phụ thân của người, không được thất lễ. Lục Thiếu Du sửng sốt thầm nghĩ, sư huynh của tông chủ Vân Dương Tông mới có vũ tướng Lục Trọng mà, còn là sư phụ của Lục Trung. Lục Thiếu Du bình tĩnh hành lễ cung kính nói, đệ tử xin chào vũ trưởng lão. Vũ trưởng lão nhìn Lục Thiếu Du đăm đăm hỏi, mới rồi ngươi chọc cửu đầu yêu giao đến à? Lục Thiếu Du trả lời, đúng vậy, con cửu đầu yêu giao truy sát đệ tử hơn một tháng, đệ tử suýt chết trong sơn mạch vụ đồ. Lục Thiếu Du không biết vũ trưởng lão hỏi câu đó có ý nghĩa gì. Vũ trưởng lão lại hỏi, ngươi là vũ giả tam hệ? Lục Thiếu Du đáp, vâng, vũ giả tam hệ hỏa phong thủ. Đây là kết quả Vân Dương Tông kiểm tra ra, không cần che giấu. Vũ trưởng lão bất chấp tất cả vung trường kiếm tấn công. Tiểu tử xem chiều, không được đương tay. Mấy luồng kiếm ảnh ập vào mặt Lục Thiếu Du, Kiếm ảnh cắt vỡ hư không, bắn ra kiếm quang sắc bén không hề nương tay, kiếm ảnh bao phủ quanh thân Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ nét mặt xa sầm thầm nghĩ, Vũ trưởng lão này muốn làm gì? Lục Thiếu Dụ nhanh chóng thụt lùi, kiếm ảnh bao phủ như bóng với hình, che kín không gian, khí thế sắc bén bắn tới. Vương Minh Nguyệt lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng thấy Vũ trưởng lão không có sát ý thì không ngăn cản. Vương Minh Nguyệt cho rằng Vũ trưởng lão muốn kiểm tra Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ không còn đường lui, nhát kiếm của Vũ trưởng lão tuy không dốc hết sức nhưng thực lực không yếu. Lục Thiếu Dụ nhướng mày đánh ra thủ ấn, Thiên Thủ Liệt Cương ấn, năng lượng thuộc tính thổ hùng dũng trong không khí vô thiên cái địa tuôn ra, tụ tập vào trường ấn. Khí thế của Lục Thiếu Dụ trong khoảnh khắc tăng vọt, một trường ấn màu vàng đất phóng lên cao, trường ấn hóa thành mấy trường ấn mơ hồ đánh vào kiếm quang. Vương Minh Nguyệt nhìn Lục Thiếu Dụ thi triển Thiên Thủ Liệt Cương ấn, vũ kỹ hoàng cấp cao dài. Vương Minh Nguyệt là người biết hàng, sắc mặt ngạc nhiên. Kiếm quang chậm chạp cắt vỡ không gian kèm theo nhân loại thuộc tính thủy cường đại, trong ánh mắt ngạc nhiên của Vũ trưởng lão nhìn thuộc tính thủy giao nhau với chưởng ứng của Lục Thiếu Dụ, kiếm ảnh và chưởng ứng va nhau, hai dòng lực lượng đụng chạm, vang tiếng nổ điếc tai nhức óc trong không gian, khí kình cuồng bạo khuếch tán trên bầu trời, lực lượng cuồng bạo tứ tán, các đệ tử Vân Dương Tông vội vàng né tránh, lực lượng hùng dũng ập đến sới mặt đất nứt mấy cái khe. Vương Minh Nguyệt không chịu nổi lùi mấy bước, kinh khí tán đi, Lục Thiếu Dụ không nhúc nhích một ly. Vũ trưởng lão thụt lùi một bước, không phải lão yếu hơn Lục Thiếu Dụ, mà vì hiện tại chỉ dùng thực lực vũ sư ngũ trọng, đến phút cuối cùng vũ trưởng lão tăng thêm lực lượng vũ sư cửu trọng vào, nhưng vẫn yếu thế hơn. Lục Thiếu Dụ hiện là vũ sư cửu trọng, thiên phú biến thái mạnh hơn vũ sư cửu trọng bình thường rất nhiều. Bình thường, đẳng cấp vũ sư cửu trọng thì cường giả vũ phách nhất trọng cũng không đánh lại Lục Thiếu Dụ. Cộng với Lục Thiếu Dụ sử dụng Thiên Thủ Liệt Cương ứng, vũ kỹ hoàng cấp cao dài, nếu hắn có sát ý thì vũ phách nhị trọng, tam trọng có thể bị giết, cho nên Vũ trưởng lão thua là thường. Vũ trưởng lão tràn đầy kinh khủng nhìn Lục Thiếu Dụ khó tin hỏi, tiểu tử, ngươi là vũ sư cửu trọng? Vương Minh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, xem khí thế Lục Thiếu Dụ mới phát ra thì đã đến vũ sư cửu trọng. Tuổi cỡ Lục Thiếu Dụ mạnh không thua gì các đệ tử thân truyền trong Vân Dương Tông. Lục Thiếu Dụ nói, vâng, vừa mới đột phá không lâu. Lục Thiếu Dụ có suy tính riêng, khi lộ ra chút thực lực, vũ trưởng lão mới ra tay tuy mạnh nhưng không chứa sát ý. Lục Thiếu Dụ cảm giác được điều đó. Vũ trưởng lão cười phá lên, ha ha, tốt, tốt, xem ra ta đến thành vô đô không uổng công đi. Trong nụ cười có chút đắc ý gian mạnh, Vương Minh Nguyệt lại thay đổi sắc mặt. Thật sự là vũ sư cửu trọng sao? Thiên phú như thế, đúng là kinh người. Vũ trưởng lão cười với Lục Thiếu Dụ, tiểu tử, người đi với ta, có chuyện muốn bàn với người. Lục Thiếu Dụ thấy rõ ý cười gian trá trong mặt của Vũ trưởng lão, có âm mưu. Cách mấy trăm thước, Vũ trưởng lão cười gian dẫn Lục Thiếu Dụ đến chỗ vắng người. Xác định nhóm người Vương Minh Nguyệt không nghe thấy, Vũ trưởng lão hỏi Lục Thiếu Dụ, tiểu tử, ta thương lượng chuyện này với người được không? Lục Thiếu Dụ ân cần nói, xin Vũ trưởng lão cứ dạy bảo. Vũ trưởng lão nhìn thẳng mắt Lục Thiếu Dụ, là vậy, khi nơi đến Vân Dương Tông, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng phải bái ta làm sư phụ. Bái người làm sư phụ á? Vũ trưởng lão, chẳng phải phụ thân của ta là đồ đệ của Vũ trưởng lão sao? Nếu ta bái người làm sư phụ thì... Lục Thiếu Dụ rất muốn nói, hắn bái Vũ trưởng lão làm sư phụ thì rối bối phận. Vũ trưởng lão bực bội nói, đừng nhắc đến phụ thân lương trung của người, cái thứ bùn nhão. Vân Dương Tông chúng ta chưa bao giờ để ý loại chuyện này. Người đồng ý là được rồi, đến Vân Dương Tông rồi dù xảy ra chuyện gì cũng phải khăng khăng chỉ bái ta làm sư phụ. Cái này... Vẻ mặt của Lục Thiếu Dụ đăm chiêu, Vũ trưởng lão là sư huynh của tông chủ Vân Dương Tông. Nếu Lục Thiếu Dụ thành đệ tử của Vũ trưởng lão, tức là đệ tử thân truyền, nếu Lục Thiếu Dụ muốn có phụ quan lực ảnh, xích động vạn năm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vũ trưởng lão thấy Lục Thiếu Dụ do dự thì mắt xoe tròn dụ dỗ. Tiểu tử, ngươi còn do dự cái gì? Chỉ cần ngươi đồng ý thì ta sẽ cho ngươi bộ vũ kỹ huyền cấp của Vân Dương Tông, phụ quan lực ảnh. Nếu ngươi không đồng ý thì ta không tha cho ngươi. Ta sẽ tìm cách trục xuất ngươi ra khỏi sơn môn. Đấy lòng Lục Thiếu Dụ trung lên khinh thường nói, phụ quan lược ảnh à, đây là vật nam thức kêu hắn phải lấy được. Lục Thiếu Dụ mỉm cười nói, Vũ trưởng lão, người đang uy hiếp và dụ dỗ. Vũ trưởng lão cười gian, bất mãn thì cắn ta đi, tóm lại hôm nay ngươi phải đồng ý. Lục Thiếu Dụ hỏi, Vũ trưởng lão nói cho ta phụ quan lược ảnh có thật không? Vũ trưởng lão cam đoan, đương nhiên, chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ thì ta sẽ giao phụ quan lược ảnh cho ngươi ngay. Tuy bộ vũ khí này chỉ là huyền cấp sợi dài, nhưng trong tông dù là đệ tử thân truyền cũng không phải mỗi người đều được tu luyện. Lục Thiếu Dụ hành lễ, đệ tử kính chào sư phụ. Vũ trưởng lão cười gian, ha ha, tiểu tử ngoan, coi như ngươi biết điều, đi theo sư phụ đây đảm bảo tốt hơn mấy lão già kia nhiều. Vũ trưởng lão nhỏ giọng nói, tiểu tử, tạm thời không thể gọi ta là sư phụ, tuyệt đối không được nói cho ai nghe giao dịch giữa hai chúng ta. Đến Vân Dương Tông rồi, người tạm thời giả bộ không quen ta, biết chưa hả? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Tại sao? Vũ trưởng lão cười âm hiểm. Cái này, chờ đến Vân Dương Tông ngươi sẽ biết. Nói đến thì dài dòng, cứ từ từ. Nhớ kỹ, tới Vân Dương Tông rồi, ngươi làm bộ không quen ta. Có ai muốn ngươi bái làm sư phụ tuyệt đối đừng đồng ý. Nhớ kỹ giao dịch của chúng ta. Lục Thiếu Du khó hiểu đáp. Đệ tử biết rồi. Lục Thiếu Du hoang mang không hiểu gì. Phía xa, Vương Minh Nguyệt lớn tiếng nói với đám đông vây kín đường. Các vị, không có chuyện gì rồi, giải tán đi. Cửu đầu yêu giao đã bị trưởng lão trong Vân Dương Tông đuổi đi rồi. Sóng gió cửu đầu yêu giao gây chấn động toàn thành Vụ Đô. Trong thành Vụ Đô, Vương Minh Nguyệt dẫn Lục Thiếu Du đi qua mấy con đường lắc lẻo đến trước một đình viện. Trong đại sảnh, Vương Minh Nguyệt, Vũ trưởng lão, mấy chấp sự thành Vụ Đô đang ngồi. Các đệ tử Vân Dương Tông đặt thức ăn vặt trái cây trước mặt mọi người. Vương Minh Nguyệt hỏi Lục Thiếu Du. Thiếu Du hiện điệt định khi nào trở về Vân Dương Tông? Thiếu Du hiện điệt đại nạn không chết, vẫn còn là đệ tử Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du đáp. Vương trưởng lão, ta định về trấn Thành Vân trước. Mẫu thân của ta biết ta chết sẽ rất buồn, nên ta định đi về xem mẫu thân thế nào. Lục Thiếu Du quyết định phải cho mẫu thân biết hắn còn sống. Vương Minh Nguyệt nói. Thế thì không cần. Ta phái người đi Lục gia thông báo một tiếng người bình an trở về Vân Dương Tông là được. Ngươi hãy về Vân Dương Tông ngay đi. Đã chậm trễ một năm rưỡi, bỏ lỡ tuyển chọn đệ tử thân truyền đợt trước. Một năm rưỡi sau, còn một lần cơ hội, ngươi đừng bỏ qua. Vũ trưởng lão xen vào. Không phải một năm rưỡi, lần này sớm hơn một năm rưỡi, tức là một năm sau. Bởi vì sau một năm rưỡi là lúc Tam Tông tứ môn tỷ thí, nên sàng chọn đệ tử thân truyền tổ chức sớm hơn nửa năm. Lục Thiếu Du ngạc nhiên. Cái này... Lục Thiếu Du nghe Vũ trưởng lão truyền âm. Tiểu tử, người làm đệ tử thân truyền là chắc chắn. Đồ đệ của ta tất nhiên là đệ tử thân truyền, nhưng phải làm bộ dáng với bên ngoài. Ngươi về trước đi. Về chọn đệ tử thân truyền thì ngươi đi cho có là được. Ngươi có mục tiêu còn cao hơn. Lục Thiếu Du nói với Vương Minh Nguyệt. Vậy xin làm phiền Vương trưởng lão, đệ tử trực tiếp đi Vân Dương Tông ngay. Vương Minh Nguyệt cung kính hỏi Vũ trưởng lão. Vũ trưởng lão cũng sắp về Vân Dương Tông đúng không? Hay ta đi chung? Vũ trưởng lão nói. Ta còn bận công chuyện. Để một mình hắn đi về trước đi. Dọc đường toàn là địa bàn Vân Dương Tông ta, sẽ không gặp nguy hiểm gì. Lục Thiếu Du nói. Một mình đệ tử đi Vân Dương Tông là được, chắc không có nguy hiểm gì. Lục Thiếu Du hiểu ý nháy mắt với Vũ trưởng lão. Bây giờ hai người cố gắng giả bộ như người xa lạ, không biết lão có ý đồ gì. Mọi người hỏi han. Lục Thiếu Du kể lại chuyện sau khi rơi xuống vách núi. Tất nhiên toàn là xạo. Lục Thiếu Du chỉ bảo vô tình chập trúng một sợi dây leo rồi bò lên vách núi, vô tình theo một dòng binh đoàn đến cổ vực, khó khăn lắm mới trở về. Mọi người nghe Lục Thiếu Du kể rất là ngạc nhiên, đúng là không dễ dàng, không ai nghi ngờ lời Lục Thiếu Du nói dối cả. Vương Minh Nguyệt, Vũ trưởng lão cho Lục Thiếu Du biết đại khái tình huống đám người Lục Vô Song. Một năm rưỡi trước, Lục Vô Song đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, Tần Thiên Hạo, Lục Thiếu Hổ, Độc Cô Băng Lăng, Dương Diệu đều trở thành đệ tử thân truyền. Trấn Thành Vân nở mày nở mặt. Ngày hôm sau, Lục Thiếu Du không ở lại trong thành Vũ Đô lâu hơn, sáng sớm đã lên đường đi Vân Dương Tông. Vũ trưởng lão tiếp tục ở lại thành Vũ Đô. Lúc Lục Thiếu Du sắp đi, Vũ trưởng lão lần nữa dặn dò hắn đừng quên giao dịch giữa hai người. Còn trong trại, lấy một viên đan dược tứ phẩm sơ dài tặng cho Lục Thiếu Du, bảo là quà gặp mặt. Một viên đan dược tứ phẩm không lọt vào mắt Lục Thiếu Du, vì trong tay hắn không thiếu thốn gì. Lục Thiếu Du chỉ ngóng trong vũ kỹ thần pháp Vụ Quang Lược Ảnh. Khi Lục Thiếu Du rời khỏi Phi Linh Môn, đã giao gần hết đồ vật mật thất cho quỷ tiên nữ Bạch Doanh, nhưng hắn mang theo một bớ đủ làm phu ông. Lục Thiếu Du cưỡi trên lưng thiên sĩ tước sư, Tiểu Long luôn giấu trong ống tay áo thò đầu ra bò lên vai hắn. Tiểu Long hỏi, lão đại, tại sao lão già kia muốn nhận lão đại làm đồ đệ vậy? Lục Thiếu Du đáp, không biết, tóm lại không phải chuyện xấu với ta. Tiểu Long nghển đầu nhỏ nói, lão đại, con cửu đầu yêu dao đã chọc giận đệ sẽ cố gắng tu luyện, lần sau ta sẽ nhổ đầu cửu đầu yêu dao xuống. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, vậy thì ngươi phải cố gắng tu luyện đi, sớm đột phá đến đẳng cấp tứ giai. Tiểu Long cười gian, mắt xơ tròn. Vâng, đệ sẽ chăm chỉ tu luyện, sẽ rất nhanh thôi. Lục Thiếu Du ở trên lưng thiên sĩ tước sư lẩm bẩm. Tu luyện hư linh huyện ấn đi. Từ thành Vụ Đô đến Vân Dương Tâm, dù là thiên sĩ tước sư cũng phải bay đi 5 ngày. Vũ giả tu vi đến vũ sư cửu trọng. Linh giả mới là linh sư thất trọng. Tạm thời Lục Thiếu Du không thể đột phá đẳng cấp vũ giả. Đang trong địa bàn Vân Dương Tâm, hắn muốn đuốt ai, cần phải làm thật ẩn khuất. Lục Thiếu Du lấy trà, ngọc giản trang đầy linh lực. Là linh kỹ hoàng cấp cao giai lần trước, Lữ Tiêu Linh đưa cho hắn trong Quỷ Vũ Tông. Lục Thiếu Du nhớ đến Lữ Tiêu Linh đôi khi nóng bỏng, có khi dịu dàng. Lúc trước Lục Thiếu Du chạy trốn chắc chọc tức Lữ Tiêu Linh rồi. Trong Quỷ Vũ Tông, Lục Thiếu Du còn được một vũ kỹ, Hoàng cấp sơ giai thổ hệ, tuy đẳng cấp và giá trị không thấp nhưng hắn không định tu luyện. Phi Linh Môn để lại nhiều vũ khí hoàng cấp sơ giai, Lục Thiếu Du không thiếu vũ khí đẳng cấp cỡ này. Lục Thiếu Du nhỏ máu vào ngọc giản, tinh thần nhìn vào, ngọc giản bắn ra ánh sáng chói lọa chui vào trán Thiếu Du, linh lực bằng bạc bao phủ quanh thân. Lát sau, ngọc giản vụt tắt ánh sáng. Lục Thiếu Du mở mắt ra, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Hư linh huyền ẩn này thật khủng bố, hèn gì lúc trước trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu ngăn cản Lữ Tiêu Linh đưa cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du xem tin tức tu luyện trong ngọc giản, biết hư linh huyền ẩn là linh kỹ hiếm có. Trong linh kỹ nói chính xác thì chia làm mấy loại, trong đó có công kích lực lượng và công kích linh hồn. Linh kỹ như đao hồn trảm thuộc về loại công kích lực lượng, cực kỳ bá đạo trong số công kích lực lượng. Đương nhiên, đao hồn kỹ công kích linh hồn cũng rất mạnh, nói công kích lực lượng chỉ là tương đối. Hư linh huyền ẩn hoàn toàn là công kích linh hồn, dùng linh lực phối hợp linh hồn lực, vô hình tạo thành vết thương linh hồn cho đối phương. Lực lượng đối thủ yếu, có thể trực tiếp bị phá hủy linh hồn, dù lực lượng mạnh, vẫn có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định. Có một loại là tạo thành ảo giác, khiến đối thủ thẫn thờ, rơi vào ảo cảnh, khi đó ra tay giết người, dễ hơn nhiều. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói, hư linh huyễn thử thật là lợi hại. Hư linh huyễn thử này quá mạnh, tuy đẳng cấp không bằng đao hồn kỹ, sử dụng đơn thuần, có lẽ thua đao hồn kỹ, nhưng so sánh đao hồn trảm, đệ nhất trọng của đao hồn kỹ thì hư linh huyền ấn mạnh hơn một chút, còn đệ nhị trọng, đệ tam trọng đao hồn kỹ thì chắc hư linh huyền ấn không sánh bằng được. Hư linh huyền ấn có tác dụng đặc biệt là thuần túy công kích linh hồn, hoàn toàn có thể phối hợp dùng với vũ khí của mình, vừa công kích linh hồn vừa sử dụng vũ khí công kích, hai bên phối hợp lại hiệu quả rất đáng sợ. Đao hồn kỹ không hoàn toàn thiên hướng công kích linh hồn nên không thể phối hợp sử dụng, bị hạn chế, dù phối hợp cũng sẽ bị lệch thời gian. Hư linh huyền ấn thì phối hợp vừa khít với vũ kỹ, từ mặt lý luận hai bên có thể dung hợp hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, Lục Thiếu Du mừng thầm, có chút chờ mong. Tu luyện hư linh huyền ấn thành công, Lục Thiếu Du càng dễ vượt cấp giết đối thủ. Tu luyện, Lục Thiếu Du tập trung tinh thần. Theo tin tức từ Ngọc Giản, vầng sáng trong suốt bao phủ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đánh ra các thủ ấn thần dị. Nếu nhìn kỹ, thì trước mặt hắn có càng vòng gần sóng vô hình đang khuếch tán không gian mông lung. Lục Thiếu Du chìm đắm trong tu luyện. Đối với Lục Thiếu Du thì tu luyện linh kỹ hoàng cấp cao dài hơi khó khăn, nhưng không sao, không ăn khổ thì sao mạnh hơn người được. Vân Dương Tông, một trong tam tông tứ môn trên đại lục Linh Vũ, thế lực đỉnh cao sừng sững trong Vân Dương Tông. Tam tông tứ môn là đại môn đại phái, truyền thừa bao nhiêu năm, nói trong môn cường giả như mày cũng không qua trường. Tam tông tứ môn được công nhận là bảy sơn môn có thực lực mạnh nhất, không ai dám trêu vào. Trên địa bàn Vân Dương Tông có nhiều tòa thành lớn, tính chính xác nhân khẩu thì không rõ, nhưng cũng hơn trăm ức. Địa bàn Vân Dương Tông mênh mông, nhưng sơn môn thì sừng sững trong sơn mạch Vân Dương, không nằm trong thành. Vân Dương Tông có rất đông đệ tử, chỉ tính tổng số đệ tử Vân Dương Tông cũng cỡ mấy vạn, nên trong sơn mạch Vân Dương hình thành một tiểu thành. Dưới chân Vân Dương Tông có nhiều kiến trúc, đường cái. Dưới chân núi là nơi một số đệ tử bình thường mới đến Vân Dương Tông sinh sống. Sơn núi là nơi dành cho đệ tử cũ sống. Đệ tử cũ tức là ở lại Vân Dương Tông trên 3 năm nhưng tu vi không đến vũ phách. Đương nhiên, có một số đệ tử tu vi đến đẳng cấp vũ phách nhưng vì tuổi tác thiên phú không quá tốt, không thể trở thành đệ tử thân truyền cũng không chịu đi ra ngoài thì có thể tiếp tục ở lại Vân Dương Tông, mỗi tháng nhận được tài nguyên tu luyện giống hệt đệ tử cũ. Bởi vì điều này nên có khá nhiều đệ tử có thực lực rời khỏi Vân Dương Tông nhưng vẫn ở lại đây, dù sao không dễ tìm chỗ vừa có chỗ ăn vừa có chỗ uống có tài nguyên tu luyện. Đây chỉ là một số ít đệ tử, bình thường đệ tử không thể trở thành đệ tử thân truyền, đến thực lực nhất định sẽ chọn ra ngoài rèn luyện, lựa chọn con đường thứ hai đảm nhiệm chủ một trấn hoặc là chủ một thành trong địa bàn Vân Dương Tông. Như Vương Minh Nguyệt, gã vốn là đệ tử bình thường của Vân Dương Tông, tuy không phải là đệ tử thân truyền nhưng cơ duyên tình cờ làm thành chủ thành Vũ Đô. Vị trí trưởng lão ngoài môn Vân Dương Tông, địa vị không dưới đệ tử thân truyền bao nhiêu. Trên đỉnh núi hoặc một số ngọn núi nhỏ gần khu vực chủ yếu của Vân Dương Tông là nơi các đệ tử thân truyền, trưởng lão trong môn cư ngụ. Có thể nói, Vân Dương Tông cũng chia năm xẻ bảy, địa vị cao nhất là đệ tử thân truyền. Đệ tử bình thường thấy đệ tử thân truyền, dù lớn tuổi hay nhỏ, đâu phải tôn xưng là sư huynh sư tỷ. Dưới chân núi, trên một con đường náo nhiệt, dòng người tấp nập bên dưới Vân Dương Tông như một thị trấn nhỏ. Ven đường có các cửa hàng, sạp quán. Các loại tài liệu tu luyện, y phục trang sức, son phấn cho nữ nhân đều bán đầy đủ. Trên đường có mấy bóng người xinh đẹp đi qua, khiến nhiều thanh niên nhìn chăm chú. Một thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp, khí chất rất phàm, cầm y phục cung trăng trong tiệm loay hoay trước người. Thiếu nữ xinh đẹp hỏi: Vô Song tỷ, nhìn cái này xem, đẹp không? Là Độc Cô Băng Lan. Trong cửa tiệm có ba người xinh đẹp khác. Một người tóc đen tuyền, váy dài màu đỏ, vẽ ra vóc dáng xinh đẹp, cổ tay trắng đeo vòng tay xinh đẹp, ăn mặc không xa hoa nhưng vô tình toát ra ưu nhã và cao quý, làm cho người nhìn rất thoải mái. Đó là Lục Vô Song, khá nổi tiếng trong đệ tử Vân Dương Tông. Một thiếu nữ 18-19 tuổi ăn mặc như nha hoàn, chân mây dài, khảm đôi mắt to màu lam trong vèo, váy dài màu lợt, không bắt mắt ôm đường cong lung linh, là nha hoàn của Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc. Còn một người đường cong non nớt, 17-18 tuổi, tóc đen dài như thác nước trụ xuống vai, mỹ nhân bại hoại, bộ dạng ba phần ngây thơ, ba phần đáng yêu, ba phần phong tình, chứa chút quyến rũ. Nàng này là người nổi tiếng trong Vân Dương Tông, Dương Diệu. Vũ giả song hệ cộng thêm là đệ tử thân truyền, rất được nhiều người theo đuổi. Bốn nữ nhân xuất hiện trong cửa hàng, bên ngoài tụ tập nhiều đệ tử Vân Dương Tông, nhìn ngó nhưng không dám đến gần. Các nàng là đệ tử thân truyền, đệ tử bình thường không dám trêu vào. Trong Vân Dương Tông có một quy định ngầm, là đệ tử thân truyền có thể giết đệ tử bình thường, cùng lắm bị trách phạt, sẽ không có vấn đề gì lớn. Đệ tử bình thường nếu giết đệ tử thân truyền thì cả tộc sẽ chịu liên lụy, nếu nghiêm trọng sẽ tru sát cả nhà. Vân Dương Tông luôn chú trọng đệ tử thân truyền, nhưng nói đi phải nói lại, đệ tử bình thường không có thực lực giết đệ tử thân truyền, vì đệ tử thân truyền mạnh hơn đệ tử bình thường rất nhiều. Làm đệ tử thân truyền, ai không có vũ khí bí mật? Đệ tử bình thường giết đệ tử thân truyền là chuyện không thể nào, nên đến bây giờ chưa xảy ra trường hợp này. Lục Thiếu Du mỉm cười nói: Băng Lan, chúng ta nên đi về, thứ cần mua đã mua xong, trở về tu luyện đi. Dương Diệu nói: Vô Song tỷ thật là kẻ cuồng tu luyện, trong tất cả đệ tử chỉ có Vô Song tỷ là tu luyện khắc khổ nhất. Dương Mi, tỷ tỷ của Dương Diệu có xích mích với Lục Vô Song, nhưng giữa Dương Diệu và Lục Vô Song lại thân nhau. Lục Vô Song mỉm cười nói: Nếu ta không chịu khắc khổ một chút, làm sao mà sánh bằng với cô? Cô là vũ giả song hệ, chờ khi cô đến vũ phách các thành nội đan thì tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh, thực lực càng lúc càng mạnh. Nụ cười khuynh thành làm đám đệ tử bên ngoài nhìn ngơ ngẩn, đám người ngoài cửa hàng vang lên tiếng quát: Tránh ra! Mấy thanh niên mặc hoa phục đi tới vẻ mặt kiêu căng, các đệ tử hành lễ: Kính chào các vị sư huynh. Trong mắt các đệ tử chứa vẻ e ngại, dường như không dám trêu vào đám thanh niên mặc hoa phục, vội vàng thụt lùi. Mấy thanh niên mặc hoa phục đi vào cửa hàng, mắt dán chặt vào ba thân ảnh, suýt chảy nước miếng. Vô Song sư muội, Dương Diệu sư muội, Băng Lan sư muội, thật tình cờ gặp các sư muội tại đây. Độc Cô Băng Lan liếc mấy thanh niên mặc hoa phục, ánh mắt chán ghét nói: Vô Song tỷ, ta hết hứng rồi, mình về đi. Sắc mặt Lục Vô Song nghiêm túc nói: Đi thôi. Các thiếu nữ định ra khỏi cửa tiệm, nam nhân mặc hoa phục áo trắng dẫn đầu bước ra chặn đường. Ba vị sư muội, hãy chúng ta cùng về chung. Dương Diệu nét mặt xa xạm nói: Triệu sư huynh tránh ra đi, đây là muốn chúng ta đánh nhau với sư huynh à? Nếu kinh động các trưởng lão e rằng các ngươi sẽ không dễ chịu đâu. Thanh niên mặc hoa phục áo trắng cứ mặt co giật tránh đường. Cái đó, nếu ba vị sư muội vội vàng trở về thì chúng ta không tiện giữ lại. Bốn thiếu nữ ung dung rời đi, bỏ lại mấy thanh niên mặc hoa phục sắc mặt khó xem. Một thanh niên áo lam đứng bên cạnh thanh niên mặc hoa phục áo trắng nói: Triệu sư huynh, mấy cô nương này không nể mặt sư huynh. Thanh niên mặc hoa phục trắng cười dầm: Hơ, mấy nữ nhân này không tầm thường, có mấy vị sư thúc ngăn cản, chúng ta không trêu vào được, nhưng sẽ có ngày ta chiếm được. Năm ngày sau, Lục Thiếu Du ngừng tu luyện, một dải sơn mạch liên miên xuất hiện trước mắt hắn. Sơn mạch chập chùng, dãy núi hùng vũ, ngọn núi nguy nga, vách đá vĩ đại, cây cối xanh biếc chậm chạp, thấp thoáng thấy dãy kiến trúc cung điện lung linh. Các ngọn núi nhấp nhô liền thành một thể như con trọng uốn lượn vòng quanh sơn mạch bao la, tổng thể thì núi sừng sững, dãy núi chập trùng xanh ngắt cao và dốc, từ trên nhìn xuống dưới đầy mây mù. Lục Thiếu Du thầm thở ra, rốt cuộc cũng đến nơi. Khuôn mặt kiên cường lộ ra nụ cười, không lâu sau hắn đã thấy Lục Vô Song, chắc khi nàng biết hắn không chết sẽ rất vui vẻ. Một năm rưỡi không gặp, chẳng biết Lục Vô Song thế nào rồi. Lục Thiếu Du nói với Thiên Sĩ Tuyết Sư: Tuyết Sư, chúng ta đi xuống. Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh xà xuống, đáp xuống một khoảng cách xa bên ngoài sơn mạch. Đến Vân Dương Tông không thể để Thiên Sĩ Tuyết Sư xông thẳng vào, đi bộ là hơn. Diện tích Vân Dương Tông lớn mà Lục Thiếu Du không quen chỗ này, không tìm thấy vị trí. Thiên Sĩ Tuyết Sư đáp xuống đỉnh núi, Lục Thiếu Du thu nó vào trong không gian thú nạn. Lục Thiếu Du không thể mang theo con yêu thú khổng lồ đi vào Vân Dương Tông. Tiểu Long thì Lục Thiếu Du dặn nó núp trong ống tay áo, cố gắng không gây chú ý. Làm xong tất cả, Lục Thiếu Du hơi hồi hộp đi hướng sơn mạch trước mặt, đi một vòng

Nhưng muốn mở cửa tiệm cũng không dễ, cần có điều kiện nhất định. Lục Thu Du đi qua mấy con đường, theo Bạch Mi trưởng lão vào một đình viện. Đình viện trang trí cực kỳ xa hoa nhưng không trêu trào. Lục Thu Du mới ngồi xuống tiểu sảnh thì Bạch Mi trưởng lão nôn nóng hỏi ngay một năm rưỡi qua hắn gặp những gì. Lục Thu Du bình tĩnh kể lại nội dung đã nói với đám người Vương Minh Nguyệt. Hắn kể hợp tình hợp lý nên Bạch trưởng lão không nghi ngờ. Lục Thu Du biết không thể cho ai nghe về sư phụ thánh thủ Linh Tôn, cũng giấu nhẹn Phi Linh Môn. Bạch Mi trưởng lão cho Lục Thu Du biết tình huống trong Vân Dương Tông, kể về Lục Vô Song sau khi hắn trước xuống vách núi. Bạch Mi trưởng lão đẩy tiểu tử này, người lớn số thật, không chết thì thôi, ta không cần lo nên đối mặt với phụ thân của người. Phải rồi, ta sẽ phái người thông báo với Lục gia ngay. Lục Thiếu Du nói, Bạch trưởng lão không cần, Vương trưởng lão đã phái người đi rồi. Lục Thiếu Du hỏi, Bạch trưởng lão, ta có thể gặp Vô Song tỷ được không? Bạch Mi trưởng lão nói, cái này tạm thời không được, năm ngày trước Vô Song vừa xuống núi một lần, khó thể xuống núi nữa. Hiện tại nàng là đệ tử thân truyền, cộng với gần đây tất cả đệ tử thân truyền liều mạng tu luyện chuẩn bị cho đại hội Tam Tông Tứ Bộ 15 năm một lần nên không được xuống núi, đây là quy định của tông chủ. Lục Thiếu Du do dự một chút lại hỏi, Bạch Mi trưởng lão nghĩ cách giúp đệ tử được không? Lục Thiếu Du biết hơn một năm qua Lục Vô Song luôn lo lắng về hắn nên hắn muốn nhanh chóng báo tin để nàng yên tâm. Bạch Mi trưởng lão nói, tuy nàng không thể gặp người nhưng ta sẽ đi nói cho nàng biết, Vô Song biết ngươi không chết sẽ rất vui. Bạch Mi trưởng lão nhớ lại điều gì nói, Thiếu Du, ngươi là vũ giả tam hệ, lần trước không khó để trở thành đệ tử thân truyền, tiếc rằng xuất hiện ngoài ý muốn khiến cho ngươi bỏ lỡ, ta đi thông báo cho Vô Song, cũng thuận tiện vào trong tông nhìn xem có cách nào cho ngươi trở thành đệ tử thân truyền không. Lục Thiếu Du nói, đa tạ Bạch trưởng lão. Bạch Mi trưởng lão vỗ vai Lục Thiếu Du, ta và phụ thân của ngươi quen biết lâu, đừng có sáo với ta. Bạch Mi trưởng lão gọi bên ngoài, ngươi đâu? Một đệ tử Vân Dương Tông cung kính bước vào. Bạch Mi trưởng lão có chuyện gì sai bảo? Bạch Mi trưởng lão nói, người đi kêu Bạch Tuyền Hùng tới, bảo là ta có chuyện tìm hắn. Đệ tử kia vội ra ngoài cửa ngay. Lục Thiếu Du nghe Bạch Mi trưởng lão kể, hiểu sơ về Vân Dương Tông, mọi thứ trong Vân Dương Tông phức tạp hơn Lục Thiếu Du tưởng tượng nhiều. Một lát sau, thanh niên áo đen Lục Thiếu Du gặp ngoài sơn môn đã bước vào đình viện. Bạch trưởng lão kêu đệ tử. Bạch Mi trưởng lão nói với thanh niên áo đen, Bạch Tuyền Hùng, ngươi ở trong định viện số 806 đúng không? Đây là Lục Thiếu Du, tạm ở chỗ câu các người, hãy mang hắn đi dặn xếp. Tuân lệnh Bạch trưởng lão. Bạch Tuyền Hùng liếc qua Lục Thiếu Du, thầm thắc mắc lai lịch của hắn. Dường như Lục Thiếu Du và Bạch Mi trưởng lão có quan hệ không tầm thường. Bạch Tuyền Hùng mang Lục Thiếu Du ra khỏi định viện của Bạch Mi trưởng lão. Thiếu Du huynh đệ, không ngờ ngươi thật sự là đệ tử trong tông, lúc trước có điều đắc tội, mong ngươi đừng trách. Sau này chúng ta cùng một tiểu đội, có gì cần ta giúp cứ nói thẳng. Phải rồi, sau này cứ gọi ta là Tuyền Hùng. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, Tuyền Hùng huynh đệ khách sáo. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, Bạch Tuyền Hùng thật là nhiệt tình. Bạch Tuyền Hùng nói, Thiếu Du huynh đệ, định viện số 806 chúng ta hiện có 4 người ở, cộng thêm ngươi là 5, định viện trong chỗ này đều là 5 người ở, nhưng ngươi hãy chuẩn bị tâm lý, danh dự của định viện số 806 chúng ta không tốt lắm. Lục Thiếu Du khó hiểu hỏi, danh dự không tốt à? Bạch Tuyền Hùng cười bất đắc dĩ nói, sau này ngươi sẽ hiểu, hy vọng ngươi sẽ quen. Bạch Tuyền Hùng chỉ vào dãy kiến trúc to lớn đằng trước nói, Thiếu Du huynh đệ, đây chính là nơi đệ tử bình thường chúng ta ở, mỗi một định viện có số, chia khu nam sinh và nữ sinh, bên trái là nhà ăn, bên phải là diễn vũ trường, mỗi 7 ngày sẽ có trưởng lão ngoại môn đến chỉ điểm tu vi cho chúng ta. Lục Thiếu Du nhìn hướng Bạch Tuyền Hùng chỉ, thấy dãy kiến trúc trầm trạp, toàn là các định viện nhỏ, diện tích không lớn nhưng đối liền với nhau, số lượng rất nhiều. Bạch Tuyền Hùng dẫn Lục Thiếu Du đến một định viện nhỏ, diện tích không lớn nhưng rất sạch sẽ. Được rồi, là nơi này. Trong định viện có một chính sảnh, 5 căn phòng trang trí đơn giản nhưng tạm được. Trong tiểu sảnh, Bạch Tuyền Hùng hét to, các đệ tử, hôm nay chúng ta có huynh đệ mới đến. Giờ phút này trong tiểu sảnh có 3 thanh niên ngồi, khoảng 20 tuổi. Bạch Tuyền Hùng giới thiệu 3 thanh niên. Thiếu Du huynh đệ, để ta giới thiệu. Đây là Bạch Bất Quần, Lại Dược Tỉnh, Dương Vĩ. Lục Thiếu Du quét mắt qua 3 thanh niên, chiều cao sàng sàng như nhau, người bên trái thứ nhất cao hơn và vỡ nhất, mặc trường bào màu trắng cỡ hơi nhỏ, cảm giác cơ bắp sắp làm trách vải, mày thô mắt tròn, đây là Nhạc Bất Quần. Người thứ hai lùn hơn chút, da ngăm đen, toàn thân co giãn sức bật, mắt hí lanh lẹ, tên Lại Dược Tỉnh. Người thứ ba chiều cao trung bình, hình thể tròn trịa, khoảng từ 1 thước 73 đến 1 thước 75, nặng ít nhất 250, cặp mắt tì hỉ, người này là Trương Vĩ mà Bành Truyền Hùng giới thiệu. Lục Thế Du nghe tin ba người trợn mắt há hốc mồm. Nhạc Bất Quần là Dược Tỉnh, Kinh Nguyệt đến, Dương Vĩ bệnh liệt dương. Lục Thế Du rất muốn cười nhưng lại ngại. Tên của ba người này thật là đặc sắc, bình thường nhất là Bành Truyền Hùng. Bành Truyền Hùng nói với ba thanh niên, vị này là Lục Thiếu Du huynh đệ, về sau hãy ở chung với chúng ta. Ba người nhiệt tình chào, hoan nghênh vào số 806. Lục Thiếu Du cười cười thầm nghĩ, mấy người này rất nhiệt tình nhưng thực lực thì tầm thường. Trừ Bành Truyền Hùng tu vi vũ sư tam trọng tra, ba người khác tu vi vũ sư nhất trọng. Lục Thiếu Du không biết rằng 20 tuổi đến đẳng cấp vũ sư đã là thiên phú tốt, tuy nhiên tu vi của Lục Thiếu Du đã đến vũ sư cửu trọng. Trong mắt của hắn, người nào thực lực thấp hơn mình tức là bình thường. 20 tuổi đẳng cấp vũ sư đều đặt ở bên ngoài là hàng hiếm. Đệ tử trong tiểu môn tiểu phái tuổi chừng 20 hiếm ai đến vũ sư. Lục Thiếu Du nói, sau này xin cấp vị huynh đệ chăm sóc nhiều cho. Đoạn thời gian tiếp theo Lục Thiếu Du sẽ sống chung một mái nhà với mấy người này. Dương Vĩ mỉm cười nói, cái gì mà chăm sóc hay không, sau này chúng ta là huynh đệ. Nhưng ngươi vừa tới, theo quy định nên mời bốn chúng ta ăn một bữa cơm. Lục Thiếu Du cười nói, không thành vấn đề, tùy thời đều được. Lục Thiếu Du không để bụng chút tiền đó, hắn đang có việc cần hỏi thăm mấy người kia. Nhạc Bất Quân nói, bây giờ đi, ta đang hơi đói bụng. Nhạc Bất Quân ngài ngùng nói với Lục Thiếu Du, Thiếu Du huynh đệ thật là sảng khoái, chờ túi tiền ta phòng lên rồi sẽ mời ngươi ăn ngon. Lại Dược Tỉnh nói, chúng ta đi đi, nhắc đến làm ta đói bụng, hơn nữa đã lâu lắm rồi chúng ta không được ăn một bữa cơm ngon. Năm người ra khỏi đình viện, vòng qua nhiều ngõ nhỏ đến một con đường vào tiệm ăn. Trong cửa tiệm buôn bán khá tốt, đã có nhiều người trong này. Mọi người kêu nhiều rượu và thức ăn. Bốn người Bành Truyền Hùng vốn không dám kêu đồ đắt tiền, nhưng Lục Thiếu Du suối, thế là cả đám yên tâm kêu đồ ngon. Khiến Lục Thiếu Du bất ngờ là tiệm ăn này do đệ tử Vân Dương Tông mở, đúng là Vân Dương Tông có khác. Qua bữa cơm khiến quan hệ năm người thân nhau hơn nhiều, tất cả thanh niên trai trắng, chỉ chắc lát sau không cần xa lạ. Lục Thiếu Du xuyên đến thế giới này, trước khi xuyên qua hắn còn khá trẻ, đến nay không có bằng hữu gì. Lúc này nói chuyện rất vui với bốn người. Tâm sự ăn cơm no say xong, bốn người trở về đình viện số 806. Lục Thiếu Du thừa dịp hỏi, Truyền Hùng huynh đệ, các người biết Vũ trưởng lão trong tông không? Vũ trưởng lão muốn nhận hắn làm đồ đệ, Lục Thiếu Du muốn tìm hiểu một chút về lão. Nhạc Bất Quân hỏi, Thiếu Du huynh đệ nói đến sư huynh của chủ tông, trưởng lão nội môn, Vũ Ngọc Tiền trưởng lão à? Lục Thiếu Du đáp, đúng rồi. Nhạc Bất Quân, Lại Dược Tỉnh, Dương Vĩ, Bành Truyền Hùng kinh ngạc hỏi, người hỏi Vũ trưởng lão làm gì? Chàng vạn, sau trong sân mạch Vân Dương Tông, một đình viện to lớn bốn phía xanh tươi, gieo trồng nhiều thực vật. Hai bóng dáng mảnh mai chạy nhanh vào. Hai người vừa vào đình viện, Lục Vô Song liền bước ra. Vô Song tỷ có tin tốt. Hai người này chính là Độc Cô Băng Lan và Nha Hoàng Thúy Ngọc. Lục Vô Song mỉm cười hỏi, có chuyện gì mà hai người cứ hấp tấp vậy? Độc Cô Băng Lan thở hổn hển nói, Vô Song tỷ, cho tỷ biết một tin tốt. Độc Cô Băng Lan làm vẻ mặt bí hiểm. Lục Vô Song liếc Độc Cô Băng Lan, cô thì có tin tốt gì? Độc Cô Băng Lan chu môi nói, được rồi, nếu Vô Song tỷ không muốn nghe thì ta không nói nữa. Uổng công ta làm biến chỗ sư phụ, chạy ngay đến nói cho tỷ biết. Lục Vô Song cười, được rồi, mùi mùi tốt của ta, nói đi. Độc Cô Băng Lan nhìn Lục Vô Song chậm chậm, chậm rãi nói, Vô Song tỷ, Thúy Ngọc mới ra ngoài tình cờ gặp Bạch Mi trưởng lão. Bạch Mi trưởng lão nói hôm nay Thiếu Du trở về Vân Dương Tông. Lục Vô Song cười nói, Băng Lan, ta biết muội muốn ta vui, nhưng đã hơn một năm rồi, ta đã chấp nhận sự thật này, có lẽ Thiếu Du đã chết. Nha hoàng Thúy Ngọc nói, Vô Song tỷ à, Thiếu Du thật sự không có chết. Ban đầu ta cũng tưởng là Bạch Mi trưởng lão chỉ nói đùa thôi. Lúc ta gặp Bạch Mi trưởng lão là ở sườn núi, Bạch Mi trưởng lão muốn đi vào, nhưng bị sư phụ ngăn cản, nên nhờ ta chuyển lời cho tỷ. Lục Vô Song kích động hỏi, Thúy Ngọc, người nói có thật không? Lục Vô Song nhìn Thúy Ngọc chầm chầm, chờ một đáp án khẳng định. Thúy Ngọc nói, ừ, Bạch Mi trưởng lão nói là thật, tôi vốn định xuống núi nhìn xem, nhưng nghĩ lại nên cho tỷ biết ngay. Lục Vô Song run rẩy, Thiếu Du thật sự không chết à? Ta biết ngay, chắc chắn Thiếu Du không chết mà. Lục Vô Song kích động đi tới đi lùi, Thiếu Du đã đến, ta phải đi gặp hắn, ta muốn xuống núi gặp Thiếu Du. Độc Cô Băng Lan nói, Vô Song tỷ, chúng ta phải chờ 3 tháng mới được xuống núi một lần nữa. Đây là quy định của Vân Dương Tông. Mới rồi Bạch Mi trưởng lão muốn đi lên cũng không được. Lục Vô Song sốt ruột nói với Độc Cô Băng Lan. Làm sao đây, tôi muốn gặp Thiếu Du. Tôi muốn biết Thiếu Du có thực sự đến đây hay không, hắn có thực sự còn sống. Trong đôi mắt đẹp, tràn đầy bất lực, một chút hưng phấn, một chút hân hoan. Thúy Ngọc nói, Vô Song tỷ, thôi vậy đi, ta là Nhan Hoàng, không ai chú ý. Ngày mai ta xuống núi tìm Thiếu Du, nhìn xem Thiếu Du có thực sự là đến đây không. Hốc mắt của Lục Vô Song ư ước nói, ừ, Thúy Ngọc, ngày mai cô phải nhớ đi sớm. Ta muốn biết Thiếu Du có thực sự là còn sống hay không, hắn còn sống. Ban đêm, ánh sao trời chiếu xuống trắng mông lung vút ve mặt đất. Cả Vân Dương Tông chìm vào trong yên lặng. Trong định viện số 806, Lục Thiếu Du vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Hắn mới biết thân phận của Vũ trưởng lão trong Vân Dương Tông rất là đáng kinh ngạc. Lục Thiếu Du nghe đám người Bành Truyền Hùng, Nhạc Bất Quần, Lại Dược Tỉnh, Dương Vĩ nói mới biết là Vũ Ngọc Tiện trưởng lão đúng là trưởng lão nội môn trong Vân Dương Tông, là sư huynh của Tông Chủ. Ngoài mặt thì địa vị cao thượng. Tông chủ gặp phải kêu một tiếng sư huynh. Trưởng lão hộ pháp trong tông không dám không nể mặt Vũ trưởng lão. Nhưng đó là mặt ngoài. Trong Vân Dương Tông ai nấy cũng đều biết Vũ trưởng lão sống tệ nhất. Trong trưởng lão nội môn, thực lực mới là Vũ tướng lục trọng. Cách biệt quá lớn với thực lực trưởng lão nội môn khác. Dù là hộ pháp cũng mạnh hơn Vũ trưởng lão nhiều. Hộ pháp trong Vân Dương Tông ai nấy từ Vũ tướng trở lên. Có mấy người thậm chí đến Vũ xuất. Thực lực trưởng lão nội môn thấp nhất là Vũ xuất. Còn vị sư huynh tông chủ này thực lực quá kém. Thật khiến người khó hiểu, nhưng người biết chuyện thì biết lúc Vũ trưởng lão còn trẻ là nhi tử một gia đình nhỏ bé, từ nhỏ đã không có thiên phú vũ dạ. Gia đình đó vô tình cứu tông chủ đời trước, cuối cùng cả nhà bị giết chỉ để lại Vũ trưởng lão. Tông chủ đời trước cảm ơn và ấy nấy, dù biết Vũ trưởng lão không có thiên phú vũ dạ, nhưng vẫn thu làm đồ đệ, dùng đan dược quý giá trải qua cho trưởng lão. Lên đến vũ tướng thì không tiến bộ nổi nữa, mọi thứ luôn lấy thực lực đứng đầu. Trong Vân Dương Tông cũng vậy. Mặt ngoài Vũ trưởng lão có địa vị siêu cao, nhưng ở trong lòng của các trưởng lão hộ pháp không mấy người xem trọng Vũ trưởng lão. Các trưởng lão hộ pháp trong Vân Dương Tông chia phe phái, mỗi trưởng lão có thế lực riêng của mình, đó là đệ tử trong môn. Mỗi lần chọn đệ tử thân truyền, thực ra là các trưởng lão chọn đồ đệ cho mình. Thường đệ tử có thiên phú cực tốt sẽ bị các trưởng lão giành giật. Đệ tử của mình có tu vi cao thấp trực tiếp quyết định địa vị của trưởng lão trong tông. Vân Dương Tông còn quy định ngầm là mỗi lần chọn lựa đệ tử thân truyền không đến lượt Vũ trưởng lão, vì đệ tử có thiên phú tốt bị Vân Dương Tông không muốn cho Vũ trưởng lão dạy. Thực lực của Vũ trưởng lão toàn dựa vào đan dược mới lên đẳng cấp vũ tướng, không có gì để dạy đồ đệ cả. Trong Vân Dương Tông có 11 trưởng lão nội môn, mỗi lần vòng thứ nhất chọn lựa 10 người, 3 năm sau đợt thứ hai chọn 10 người đều rơi vào tay trưởng lão khác. Đệ tử mới đến Vân Dương Tông sau khi biết tình huống của Vũ trưởng lão sẽ không lựa chọn làm sư phụ của mình, vì điều này ảnh hưởng đến tương lai của bản thân. Vũ trưởng lão tuy có địa vị cao thượng, nhưng với các trưởng lão khác cũng không kém cỏi gì, đều như nhau, so sánh thì không ai muốn chọn Vũ trưởng lão làm sư phụ. Cứ thế nhiều năm qua, Vũ trưởng lão vẫn thu được 3 đệ tử. Nghe nói ngày xưa trong một lần lựa chọn đệ tử thân truyền, Vũ trưởng lão tức giận nhất quyết muốn chọn một đệ tử trở thành đồ đệ của mình, thiên phú tốt nhất năm đó. Nhưng đến cuối cùng, đệ tử kia thực lực tầm thường, trong số đệ tử bình thường chỉ cỡ trung đẳng. 3 đệ tử của Vũ trưởng lão hiện giờ có 2 người trong tông, một người tu vi vũ phách bát trọng, một người tu vi vũ tướng nhất trọng, nhưng đã đến tuổi trung niên. Đệ tử cùng năm với 2 người kém cỏi nhất cũng đến vũ phách bát trọng. 2 đệ tử của Vũ trưởng lão sử dụng tài nguyên tu luyện nhiều hơn người ta gấp mấy lần, tất cả chứng minh Vũ trưởng lão không biết dạy đồ đệ. Sau này Vân Dương Tông không còn dám cho Vũ trưởng lão phá hỏng đệ tử có thiên phú cực tốt nữa. Vân Dương Tông đồng ý trừ 10 đệ tử đứng đầu chọn lựa đệ tử thân truyền ra, còn lại tùy tiện Vũ trưởng lão thu nhận. Một số đệ tử bình thường không trúng tuyển đệ tử thân truyền, có một số thiên phú ngang ngửa đệ tử thân truyền đều ngóng trông được Vũ trưởng lão nhận làm đệ tử, nhưng Vũ trưởng lão bị đả kích kiên quyết không nhận, vì nếu nhận tức là chứng minh lão có địa vị thấp hơn trưởng lão khác, Vũ trưởng lão rất là sĩ diện. Vì thế trong tay 10 trưởng lão đông đúc đệ tử, thế lực lớn mạnh, môn hạ của Vũ trưởng lão thì vắng vẻ điều hiu, hiện tại mới chỉ có 2 đệ tử. Bây giờ Lục Thiếu Du mới hiểu vì sao lúc đó Vũ trưởng lão lại thu nhận hắn làm đồ đệ. Hắn sợ sau này khi trở về Vân Dương Tông sẽ không đến lượt hắn, vì vậy hắn mới đem vũ kỹ huyện cấp ra dụ Lục Thiếu Du. Hắn sợ khi trở về tông môn lại bị những trưởng lão khác giành mất. Hiện tại cũng chỉ có Vũ trưởng lão biết Lục Thiếu Du là vũ sư cửu trọng, vũ giả tam hệ, đến lúc đó đi đâu cũng có thể ngẩng cao đầu á. Lục Thiếu Du cười khổ, chỉ là hắn cũng không để tâm lắm, dù sao đi nữa mục đích của hắn đến Vân Dương Tông cũng không phải tìm một sư phụ tốt, Bản lĩnh của hắn đều do tự học mà thành. Mục tiêu của hắn đi đến đây chính là vũ kỹ thần pháp Vũ Quang Lực Ảnh và Vạn Niên Xích Động của Vân Dương Tông mà thôi. Mà hiện tại có Vũ Trưởng Lão làm sư phụ, bằng vào thân phận của Vũ Trưởng Lão, đến lúc đó hắn muốn tìm Vũ Quang Lực Ảnh cũng tiện hơn nhiều. Nói thế nào đi nữa, Vũ Trưởng Lão cũng là sư huynh của tông chủ, chỉ bằng điểm này cũng có địa vị cực cao. Vì vậy trở thành đệ tử Vũ Trưởng Lão đối với hắn có lợi mà không có hại. Mọi người trong sảnh nhỏ của Trung Thiên Nam Hải hàng huyên mấy canh giờ rồi mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Mỗi đệ tử đều có một gian phòng nhỏ thuộc về mình, phẩm chất trong phòng cũng có đầy đủ mọi thứ. Sau khi Lục Thiếu Du trở lại căn phòng của mình, nhìn qua cũng rất thỏa mãn. Trong căn phòng này còn có một cái cửa sổ nho nhỏ, tuy rằng căn phòng này không bằng Phi Linh Môn, thế nhưng có một căn phòng riêng biệt, căn bản hắn khi tu luyện và làm một chút chuyện cũng tiện hơn nhiều. Trong lúc nói chuyện phiếm, Lục Thiếu Du đối với cuộc sống bình thường của đệ tử cũng lý giải được không ít. Một ngày bình thường của Vân Dương Tông cũng không được tốt cho lắm. Toàn bộ tạp vụ của Vân Dương Tông đều do đệ tử bình thường làm. Từ quét rác, bổ củi, còn có tuần tra bên ngoài sơn môn đều làm việc mà những đệ tử bình thường phải làm. Sau khi làm xong tạp vụ mới chính là thời gian tu luyện. Đồng thời, thực lực yếu bị kẻ có thực lực mạnh hơn khi dễ. Đó là chuyện thường tình ở đây, chỉ cần không chết người, Trưởng Lão Tông cũng sẽ không quản tới. Đối với chuyện này, thứ Lục Thiếu Du cảm thấy phiền nhất chính là mỗi ngày phải làm tạp vụ. Thế nhưng có một chuyện Lục Thiếu Du phải đi xem một chút. Dựa theo lời mấy người kia, trên diễn vũ trường có một hộ bản ghi lại 100 người mạnh nhất trong hạng đệ tử bình thường. Một khi được ghi lên hộ bản thì không cần tạp vụ làm nữa. Người khiêu chiến thành công thì được ghi trên hộ bản, đồng thời không cần làm tạp vụ à? Khóe miệng Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười. Để khỏi phải làm tạp vụ, ngày mai hắn đi lên khiêu chiến đám người trên hộ bản một chút mới được. Cũng tiện thể, kiến thức một chút, suốt cuộc thực lực đệ tử bình thường của Vân Dương Tông trước cuộc tới đâu à? Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiếu Du chậm rãi tu luyện. Hiện tại đã đến Vân Dương Tông, hắn không thể tùy ý thu về chân khí và linh khí để đột phá, cho nên trước tiên phải thu về đan dược, chờ sau khi đột phá đến vũ phách rồi nói tiếp. Tới lúc đó hắn có thể chịu được năng lượng khổng lồ bên trong yêu đan và linh đan. Phỏng chừng năng lượng bên trong còn mạnh hơn so với đan dược. Mà hiện tại, hắn phải để thăng linh lực của bản thân cho sau khi đạt đến cửu trọng linh sự và cửu trọng vũ sự thì mới có thể chuẩn bị đột phá vũ phách và linh phách. Một lát sau, chung quanh thân thể Lục Thiếu Du được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt, tiến vào trạng thái tu luyện, chuẩn bị cho việc ngày mai khiêu chiến cao thủ trên hộ bản. Tu luyện một đêm, sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, Lục Thiếu Du tỉnh lại. Miệng khẽ thở ra một ngụm trọc khí, cảm giác được chân khí và linh lực trong cơ thể sung mãn, hắn khẽ mỉm cười. Hổ bản, hôm nay tới kiến thức một chút. Lục Thiếu Du lẩm bẩm. Nhạc Bất Quần, đã tới giờ rồi, nên giao ra đây đi. Bên ngoài đình viện số 86, lúc này có 10 đệ tử bình thường của Vân Dương Tông vọt tới. Bên ngoài đình viện hiện có 4 người chính là Nhạc Bất Quần, Banh Truyền Hùng, thêm Dược Vĩnh và Dương Vĩ. Sắc mặt 4 người có chút xấu xỉ. Chu Bảo Điền, cho chúng ta thêm chút thời gian nữa, hiện tại chúng ta cũng không có. Banh Truyền Hùng nhìn thanh niên tay cầm trường kiếm đứng trước 10 người kia nói. Không có sao? Vậy thì theo quy củ mà làm, các người để chúng ta đánh một lát rồi sẽ cho người thêm thời gian. Thanh niên kia cười to nói. Đình viện số 60 ồn ào khiến cho một ít đệ tử ở các đình viện xung quanh đi ra xem náo nhiệt. Lại đến rồi, người ở đình viện số 86 lại bị người ta đánh kìa. Ai bảo bọn họ đắc tội với người không nên đắc tội, bị đánh là chuyện thường tình. Có một số đệ tử đứng xem chung quanh lúc này bắt đầu thấp giọng bàn luận. Sao lại xảo hợp như vậy? Trong đình viện lúc này, có một thân ảnh xuất hiện, chính là Lục Thiếu Du. Cảm giác được bên ngoài có chút ồn ào, Lục Thiếu Du cũng đi ra ngoài xem một chút. Thiếu Du Quỳnh, nơi này không có việc của người, mau vào trong đi. Banh Truyền Hùng nháy mắt với Lục Thiếu Du, ý bảo hắn mau đi vào trong. Hóa ra trong đình viện này mới có thêm một người sao? Tốt lắm, cùng lên đi. Thanh niên dẫn đầu liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Chu Bảo Điền, hôm qua hắn mới đến đây, việc này không có quan hệ đến hắn, ngươi đừng làm càn quá mức. Nhạc Bất Quần nói. Ta làm càn thì sao, không phục thì lên diễn vũ trường đấu một phen, mấy tình vô dụng. Một tứ trọng vũ sư nho nhỏ không được kiêu ngạo như vậy, cút cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn thanh niên gọi là Chu Bảo Điền kia rồi nói. Trong đám người kia chỉ có hắn là đạt đến tứ trọng, còn mấy kẻ còn lại tu vi chỉ mới đến tam trọng nhị trọng mà thôi. Từ lời nói của đám người này, Lục Thiếu Du cũng có thể đoán được mấy người Nhạc Bất Quần chọc phải cường giả trong Vân Dương Tông. Trong Vân Dương Tông này tất cả đều nhìn vào thực lực, không có thực lực bị người ta đánh là chuyện bình thường. Thiếu Du huynh đệ, người mau vào trong đi, bọn họ không phải dễ chọc đâu. Nghe thấy Lục Thiếu Du nói vậy, sắc mặt Dương Vĩ lập tức đại biến, vội vã dục Lục Thiếu Du vào bên trong định viện. Lục Thiếu Du lạnh nhạt đứng đó, trong lòng thầm nghĩ, tuy mấy người này thực lực yếu một chút, thế nhưng thái độ làm người lại không tồi. Dù sao đi nữa, hắn cũng không muốn khiêm tốn ở Vân Dương Tộc, thuận tiện giúp bọn hắn xả giận một chút vậy. Lục Thiếu Du không phải là người cao ngạo kiêu căng, chỉ là hắn cũng có quyết định của mình, chỉ có bày ra thực lực. Tiềm năng mới được Vân Dương Tộc coi trọng, thực lực càng mạnh càng thu được nhiều tài nguyên tu luyện, đồng thời mới có thể tiếp cận hạch tâm Vân Dương Tộc. Mới tìm được biện pháp lấy được vàng niên xích động. Tuy rằng hiện tại đã có manh mối về phù quang lực ảnh, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không chỉ lựa chọn một con đường này. Vạn nhất Vũ trưởng lão thay đổi, hắn sẽ nghĩ biện pháp khác. Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể tìm kiếm được thứ bản thân mình muốn. Khẩu khí cũng không nhỏ à. Tới đây đi, để ta xem ngươi có thực lực gì mà kiêu ngạo. Chu Bảo Điền cười lạnh một tiếng, trường kiếm thẳng về phía Lục Thiếu Du, vẻ âm hàn trong mắt hắn bắn ra. Từ trên người thiếu niên trước mặt này, hắn không cảm nhận được khí tức cường hãn hơn hắn, cho nên hắn không có chút lo lắng nào. Chỉ là Chu Bảo Điền cũng không biết người thanh niên trước mặt hắn thu liễm khí tức. Lúc Lục Thiếu Du thu liễm khí tức, ngay cả cường giả linh tướng vũ tướng cũng vô pháp phát hiện ra. Bằng vào thực lực của Chu Bảo Điền có thể phát hiện ra được mới là lạ. Tiểu Du huynh đệ, ngươi hà tất phải xính cường chứ? Bốn người Nhạc Bất Quần không nói gì, đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lẽ nào có thực lực là có thể kiêu ngạo sao? Lục Thiếu Du nhẹ nhàng đẩy Dương Vĩ trước mặt ra, lập tức tiến lên hai bước, bày ra bộ dáng nhàn nhã, nhìn về phía Chu Bảo Điền. Không sai, có thực lực người muốn kiêu ngạo như thế nào cũng có thể, chỉ là đợi một lát nữa, ngươi sẽ không kiêu ngạo được nữa rồi. Chu Bảo Điền nhìn Lục Thiếu Du nói. Vậy ngươi muốn một mình đi lên, hay là cả đám phế vật phía sau ngươi cùng lên? Lục Thiếu Du nhàn nhạt nói. Thiếu niên này là ai à? Lẽ nào hắn muốn đi tìm chết? Không ngờ đến lúc này vẫn kiêu ngạo như vậy. Chu Bảo Điền này chính là Vũ Sư Tứ Trọng đó, trên hộ bảng hắn bài danh thứ 99 đó. Thiếu niên này thảm rồi, không chừng sẽ bị đánh cho chết khiếp mất. Lúc này chung quanh Lục Thiếu Du đã có hơn 100 đệ tử bình thường đứng xem. Vừa xem Lục Thiếu Du vừa nói, cả đám đều toát mồ hôi lạnh. Thay cho Lục Thiếu Du, Chu Bảo Điền này trong Vân Dương Tông có tiếng là thủ đoạn độc ác, chuyên khi dễ người khác, làm việc xấu tuyệt không lưu tình. Tiểu tử đừng quá kiêu ngạo, một mình ta đã đủ thu thập ngươi rồi. Chu Bảo Điền đâu có thể chịu được, có người còn kiêu ngạo hơn hắn. Nói xong, trường kiếm trong tay Chu Bảo Điền dương lên, một cổ chân khí hỏa hệ xuất hiện, khí tức trong nháy mắt bành trướng. Không hổ là Vũ Sư Tứ Trọng, bài danh thứ 99 trên hổ bảng ạ. Cảm nhận được khí tức từ cơ thể Chu Bảo Điền tuôn ra, cả đám đệ tử đang đứng xem chung quanh không nhìn được mà hít sâu một hơi. Vũ Sư Tứ Trọng sao? Không biết tự lượng sức mình. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, bằng vào thực lực này không đủ để hắn đập vào con mắt. Chân khí quanh thân hắn bắt đầu xuất hiện. Vậy để ta xem, ngươi có tiền vốn gì để kiêu ngạo không? Chu Bảo Điện lúc này đã triệt để bị Lục Thiếu Du chọc giận, chân khí tức thì bạo phát, thân thể giống như một mũi tên rời khỏi cùng, mang theo chân khí nóng bỏng, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh đánh về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lạnh lùng đứng đó, không làm bất cứ động tác gì. Thiếu Du huynh đệ, cẩn thận! Bốn người Nhạc Bất Quân tức thì hoảng hốt, thực lực của Lục Thiếu Du bọn hắn cũng không biết, thế nhưng niên kỷ của hắn là nhỏ hơn bọn họ, vì vậy thực lực hắn là không được mạnh lắm. Mà Chu Bảo Điện kia được xếp vào vị trí thứ 99 trên hộ bảng, đó là vị trí mà hơn 3.000 đệ tử Vân Dương Tông đều ao ước. Lẽ nào tên này bị dọa cho chóng váng đầu óc rồi? Đệ tử chung quanh cũng vô cùng khó hiểu, lập tức khẽ lắc đầu, chờ xem một màn thiếu niên này bị chà đạp. Để ta giáo huấn ngươi một chút. Nhìn Lục Thiếu Du trước mặt không có một chút phản ứng nào, Chu Bảo Điện tức thì thu trường kiếm lại. Dường như hắn sợ sẽ đánh chết thiếu niên này. Giết người trong Vân Dương Tông không phải là một chuyện nhỏ, hắn lại không phải là đệ tử thân truyền, cho nên hắn cũng không chịu nổi trách nhiệm mà. Thế nhưng, thay thế trường kiếm của hắn chính là một quyền mang theo chân khí hỏa, đánh thẳng về phía Lục Thiếu Du. Trên nắm tay ẩn chứa kình phong trực tiếp xé rách không khí, tạo ra âm hưởng kinh người. Chu Bảo Điện này có tu vi Vũ Sư Tứ Trọng, trong hàng đệ tử mới nhập tông quả thật là không tội, có thể nói là tiến vào trong top 100 trên hổ bảng, cũng có kẻ có thiên phú tốt. Chỉ bằng một chiêu trước mắt này, cũng có thể nói Chu Bảo Điện này bài danh trên hổ bảng không phải chỉ là hư danh. Chỉ có bằng vào chút thực lực của Chu Bảo Điện, Lục Thiếu Du cũng không để vào trong mắt. Cảm nhận được sự sắc bén trong công kích của Chu Bảo Điện, thế nhưng sắc mặt Lục Thiếu Du cũng không đổi, hoàng sắc quang mang quanh thân thể trong nhảy mắt dày đặc, tạo thành một khải giáp quanh người. Trong sát na, nắm tay mang theo sức sống gượng người đánh về phía ngực Lục Thiếu Du. Một tiếng trầm muộn vang lên, Kinh khí nóng bỏng cũng đánh lên ngực Lục Thiếu Dụ, sắc mặt của Chu Bảo Điện giãn ra. Không ngờ thiếu niên này dễ đối phó như vậy, lại ngạn khánh một quyền của hắn, phen này không chết cũng bị thương nặng. Thiếu niên này quá kiêu ngạo rồi, không ngờ thực lực lại kém như vậy. Đám đệ tử đứng xem chung quanh lúc này có chút thất vọng, vốn tưởng có chút náo nhiệt, không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy. Xong rồi, vẻ mặt bốn người Nhạc Bất Quần trầm xuống. Vũ sư tứ trọng thì giỏi lắm sao, trước mặt ta ngươi chỉ là một con kiến mà thôi. Vẻ mặt Lục Thiếu Du vẫn lạnh nhạt như trước. Trong lúc mọi người đang ùa lên thì có một cỗ sát khí cuồng bạo xuất hiện. Sát khí này không có quan hệ với thực lực, nó được sinh ra từ trong xương cốt Lục Thiếu Du, chính là sát khí được luyện ra trong Vũ Đô Sơn Mạch. Tại sao có thể như vậy? Chu Bảo Điền đang mừng trở được một giây thì cảm nhận được khí tức của Lục Thiếu Du bạo phát ra bên ngoài, tức thì linh hồn hắn trung chảy. Để ta cho người biết uy lực của hỏa hệ nhé. Vẻ lạnh lùng hiện lên trong mắt Lục Thiếu Du, đồng thời tay phải của Lục Thiếu Du duỗi ra, trong tay không biết bao giờ xuất hiện một cái bao tay tinh xảo, hỏa diễm lập lòe, một cổ kinh khí nóng bỏng sắc bén bắn về Chu Bảo Điền. Lúc này tay của Chu Bảo Điện vẫn đang chạm vào ngực Lục Thiếu Dụ còn chưa rút về thì một trận đau nhức từ vai hắn truyền tới, hắn có thể nghe được tiếng xương cốt của chính mình vỡ nát. A! Chu Bảo Điện kêu lên một tiếng thảm thiết, tay của Lục Thiếu Dụ lúc này đã chụp vào vai trái của hắn, năm ngón tay như lợi trảo trực tiếp cắm vào bả vai hắn. Không biết ta có tư cách kiêu ngạo không? Lục Thiếu Dụ hừ lạnh một tiếng, cánh tay rung lên, bỗng nhiên ném thân thể Chu Bảo Điện lên không trung. Trầm! Cùng với thanh nam xương cốt vỡ nát, thân thể Chu Bảo Điện cũng rơi xuống đất, cách đó 10 trượng, trong miệng phun ra một ngụm máu, mà trên vai hắn lúc này đã có thêm mấy cái lỗ thịt, huyết nhục không rõ ràng, có thể thấy được một đoạn xương vai trực tiếp bị rút ra, mà đoạn xương này đang nằm trên tay Lục Thiếu Dụ, máu tươi không ngừng chảy xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Chu Bảo Điện phát ra, loại đau nhức này đã vượt xa ra khỏi cực hạn chịu đựng của hắn. Còn có đám phế vật các người, hôm nay nhất định phải giáo huấn một lượt. Trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra sát khí, nhìn về phía 10 thanh niên hộ tống Chu Bảo Điện đến đây, vứt đoàn xương trên tay, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Không gian chung quanh lúc này tĩnh lặng, chỉ có những tiếng động ầm ầm vang lên. Đi, đi mau! Hơn 10 thanh niên hộ tống Chu Bảo Điện đến đây trong giây lát hù hoảng lớn, cả đám sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh hãi. Chỉ là lúc này bọn họ muốn đi cũng đã muộn. Dựa vào thực lực của bọn họ làm sao có thể chạy trốn trong tay Lục Thiếu Du? Trong chân khí cuồng bạo, hóa hệ chân khí không ngừng phát ra, đem theo máu tươi cùng với những tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng cũng chỉ diễn ra trong chốc lát mà thôi. Lúc thân ảnh như quỷ dị kia xuất hiện trước mặt mọi người, trên tay hắn đã nhiễm đỏ, máu tươi không ngừng chảy xuống. Đây chính là tiếng tim đập hơn 100 người chung quanh, áp lực khiến cho ngay cả tim đập cũng có thể nghe được. Lúc này trên mặt đất, đám người Chu Bảo Điện đang không ngừng kêu trên thảm thiết, máu tươi chảy ra khắp chung quanh, trên người mỗi người, hoặc là vai, hoặc là lưng, hoặc là cánh tay, chân đều mất đi một mảnh thịt, một màn này tuyệt đối là máu tanh. Không biết hiện tại thực lực của ta có đủ kiêu ngạo không? Lục Thiếu Du chậm rãi tiến lên một bước, đạp vào đầu Chu Bảo Điện lạnh nhạt nói. Sau này cách xa định viện 68 một chút, bạn không lần sau ta không ngại biến ngươi thành kẻ tàn phế hoặc là chết. A! Chu Bảo Điện chỉ biết kêu thảm thiết, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du lúc này từ giận dữ đã biến thành kinh khủng tột độ. Thiếu niên trước mắt này chính là sát tinh, một mình hắn không thể trêu vào sát tinh này. Đi thôi, chư vị huynh đệ, theo ta đi khiêu chiến hổ bản một chút. Lục Thiếu Du thu hồi bao tay và thanh linh khải giáp, lập tức khôi phục bộ dáng vô hại, cùng với tiếu ý trên mặt, không ngừng cười nói với bốn người Nhạc Bất Quần bên cạnh. Thiếu Du huynh đệ, người muốn khiêu chiến hổ bản sao? Nhạc Bất Quần lập tức khôi phục tinh thần, hỏi Lục Thiếu Du. Nói nhảm, Thiếu Du huynh đệ một chiêu đánh bại Chu Bảo Điện, chẳng lẽ không thể khiêu chiến hổ bản sao? Dược Tĩnh trừng mắt nhìn hắn rồi nói. Chu Bảo Điện, nhìn ngươi thảm như vậy, ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ. Lần sau nếu dám đến trêu chọc chúng ta nữa thì ta cho ngươi đẹp mặt. Dương Vĩ vọt đến trước mặt Chu Bảo Điện đạp một cước, bình thường bọn hắn bị đánh, hôm nay rốt cuộc có thể lấy lại chút lợi tức. Chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Tuy rằng hắn đánh bại Chu Bảo Điện này, thế nhưng lại là đánh bại bên ngoài diễn vũ trường, Trung Quy vẫn không được tỉnh. Bốn người rời đi, chung quanh chỉ còn lại đám người Chu Bảo Điện đang kêu rên thảm thiết cùng với hơn 100 người đứng vây xem náo nhiệt. Đám người đứng xem náo nhiệt nhìn bóng lưng của Lục Thiếu Dụ đều không khỏi hít sâu một hơi. Người này rốt cuộc là ai? Thực lực không những mạnh mà lại là hạ độc thủ ác như vậy. Ta nghe nói hôm qua mới tới, Bạch Mi trưởng lão còn tự mình tiếp đón, phóng chừng lai lịch không nhỏ à. Thực lực quá mạnh, vũ sự tứ trọng cũng không chịu nổi một chiêu, dùng thân thể chịu đựng đòn của Chu Bảo Điện mà cũng không có việc gì. Thực lực quá kinh khủng mà. Chẳng phải bọn họ đi khiêu chiến hổ bản sao? Chúng ta mau đi xem một chút. có không ít đệ tử hiếu kỳ đi phía sau Lục Thiếu Du. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Là ai làm? Ngay khi năm người Lục Thiếu Du rời đi không lâu, có ba đạo thân ảnh tiến đến. Ra mắt ba trưởng lão, hai vị chấp sự. Lúc này, chung quanh còn có không ít đệ tử chưa rời đi. Nhìn thấy ba người này, liền hành lễ. Người tới chính là Bạch Mi trưởng lão, còn có hai vị chấp sự của Vân Dương Tông. Nhìn thấy trên mặt đất có mười mấy đệ tử. Thân mình đầy mẫu, Bạch Mi trưởng lão và hai vị chấp sự liền nhíu mày. Thực lực Chu Bảo Điện bọn họ cũng biết. Còn có mười mấy đệ tử chung quanh hắn nữa. Từ vết thương mà phán đoán, hắn bọn họ đều bị một người đả thương. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Là ai làm? Một chấp sự hỏi mấy đệ tử chung quanh kia. Biến chấp sự là một người tên Lục Thiếu Du xuất thủ, nghe nói chính là người mà Bạch trưởng lão dẫn vào ngày hôm qua. Một đệ tử nhìn trộm Bạch Mi trưởng lão nói, là Lục Thiếu Du một mình động thủ sao? Vẻ mặt của Bạch Mi trưởng lão trầm xuống hỏi vị đệ tử này. Vâng, Lục Thiếu Du kia chỉ một chiêu đánh lại Chu Bảo Điền, sau đó trong chớp mắt đánh ngã đám người còn lại, thực lực của hắn quá mức kinh khủng. Đệ tử này nói tiếp, cho đến bây giờ trong lòng của hắn vẫn còn khiếp sợ thực lực của Lục Thiếu Du. Cái gì? Hai vị chấp sự há hốc mồm, loại thực lực này quá đáng sợ à? Lục Thiếu Du đâu? Vẻ mặt của Bạch Mi trưởng lão lúc này đã biến đổi, nhìn mấy đệ tử thương tích đầy mình đang nằm trên mặt đất, có thể dễ dàng đánh bại mười mấy đệ tử, loại thực lực này chí ít cũng có tu vi vũ sư thất trọng mới có thể làm được. Lẽ nào tu vi của Lục Thiếu Du lại đạt đến vũ sư thất trọng sao? Trưởng lão, bọn họ vừa đi diễn vũ trường, dường như Lục Thiếu Du muốn khiêu chiến hộ bản. Chúng ta đi nhìn một chút. Bạch Mi trưởng lão nhìn qua đám đệ tử đang nằm ở dưới đất, phân phó mấy đệ tử bên cạnh chiếu cố bọn họ. Sau đó nói với mấy vị chấp sự một tiếng, rồi cả ba người lập tức chạy đến diễn vũ trường. Thiếu Du huynh đệ, thực lực của người thật là cường hãn. Chu Bảo Điện kia cũng không chịu nổi một chiêu của người. Thực lực của người rốt cuộc đã đến trình độ nào rồi? Trên đường đi đến diễn vũ trường, Banh Truyền Hùng hỏi Lục Thiếu Du. Không cao lắm, đối phó với vũ sư tứ trọng thì không thành vấn đề. Lục Thiếu Du khẽ cười nói. Thiếu Du huynh đệ, người phải cẩn thận một chút, hôm nay đám người Chu Bảo Điện bị ngươi chỉnh rất là thảm, không chừng sẽ báo thù. Hắn là người của Tứ Hải Đoàn à? Banh Truyền Hùng nói. Tứ Hải Đoàn nào? Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc hỏi. Đối với những thứ này hắn không rõ ràng lắm. Tứ Hải Đoàn là một đoàn đội do Hồ Tứ Hải xây dựng lên, vì vậy chúng ta lấy tên hắn mà gọi. Hồ Tứ Hải chính là cường giả bài danh thứ 5 trên hổ bảng, một năm sau rất có thể trở thành đệ tử thân truyền. Vì vậy những đệ tử bình thường như chúng ta căn bản không có ai dám đi chơi chọc bọn hắn. Lúc này Dược Tĩnh giải thích. Một đường đi đến diễn vũ trường, Lục Thiếu Du từ miệng của bốn người Dược Tĩnh trước cuộc cũng biết được lý do tại sao mà bốn người trong định viện số 86 lại thường xuyên bị bắt nạt như vậy. Hóa ra bốn người này một năm trước đắc tội với Hồ Tứ Hải, cuối cùng bị Hồ Tứ Hải ép phải ký giấy bồi thường 50 vạn kim tệ, từng nói rằng nếu không trả được thì sẽ bị đánh. 50 vạn kim tệ đó, trong nhà bốn người này tuy rằng cũng có tiểu gia tộc, xuất ra 50 vạn kim tệ không phải là không làm được, thế nhưng loại chuyện như thế này cũng khó mà mở miệng. Còn Vân Dương Tông đối với những chuyện này căn bản không quản, chỉ cần không đánh chết người là được, có chuyện gì thì lên diễn vũ trường giải quyết, người thua sẽ phục tùng người thắng vô điều kiện. Đây cũng là quy củ bất thành văn từ trước đến nay ở Vân Dương Tông. Bốn người bọn họ cũng từng lên diễn vũ trường, thế nhưng thực lực quá yếu, vì vậy bốn người bọn họ vẫn bị khi dễ. Mỗi người đều bị đánh đến mức ê ẩm người mới dừng lại. Nếu như có người đến gần bốn người cũng sẽ bị người của Tứ Hải Đoàn đánh cho một trận. Cho nên sau này những đệ tử kia cũng tránh xa định viện số 86, không ai dám trêu vào đám người Tứ Hải Đoàn kia. Vì vậy Banh Truyền Hùng mới nhắc nhở Lục Thiếu Du, danh tiếng của định viện số 86 thực sự không được tốt lắm. Trong Vân Dương Tông này ai nhìn thấy bọn họ cũng tránh xa. Đây là hổ bảng sao? Sau nửa canh giờ, một quảng trường xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Trên quảng trường lúc này có từng lớp đá. Ở chỗ đi vào có một con hổ đá cao chừng 10 thước, dài chừng 4 đến 5 thước đứng ở cửa vào. Đầu hổ đá này được điêu khắc vô cùng sinh động, giống như vật sống vậy. Mà trên lưng hổ đá có một chiếc bia, bên trên ghi một loại tên tuổi. Trong đó Lục Thiếu Du nhanh chóng thấy tên Hổ Tứ Hải mà bốn người Banh Truyền Hùng nhắc tới. Hắn xếp thứ 5. Thiếu Du huynh đệ, đây là hổ bảng. Người trên hộ bảng không phải là tạp vật, mỗi tháng có thể lĩnh một viên đan dược tam phẩm. Banh Truyền Hùng nói. Chuẩn bị khiêu chiến. Lục Thiếu Du mỉm cười, loại khiêu chiến như hộ bảng này, đối với hắn mà nói, hắn có thể một đường đi ngang à. Muốn khiêu chiến thì trước tiên phải báo danh mới được, không phải nói khiêu chiến là được khiêu chiến ngay. Dương Vĩ nói. Báo danh à? Báo danh thế nào? Chẳng lẽ có rất nhiều người xếp hạng khiêu chiến sao? Nếu như mọi người đều có thể tùy tiện khiêu chiến lên hộ bảng kìa, vậy thì đám người trên hộ bảng chẳng phải sẽ mệt chết sao? Nhạc Bất Quần nói, mỗi một đệ tử đều có một số điểm của mình, do một trưởng lão phụ trách hộ bản ghi chép. Những đệ tử này đều có thể tùy tiện khiêu chiến đối thủ. Nếu như thắng có thể lấy số điểm của đối phương, nếu thua thì số điểm sẽ là của người thắng. Không có số điểm này không thể khiêu chiến kẻ khác. Một năm sau trong tông sẽ cho người một điểm nữa. Dừng lại một chút, nhà bất quần tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu như thua hết số điểm hiện có, vậy thì có thể đi kiếm điểm. Những cửa hàng mở trong tông đều dùng kim tệ giao dịch. Nếu như kiếm được 1.000 kim tệ có thể đổi lấy một điểm trong tông. Chỉ là nếu tự mình bỏ tiền túi ra thì cần 1.000 kim tệ. Còn nữa, người có thể đem điểm bán cho những kẻ buôn bán điểm. Một điểm 5.000 kim tệ à? Còn có chuyện như vậy sao? Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Thế nhưng ngay lập tức hắn cũng hiểu được, nếu như không có một chút hạn chế thì mỗi ngày đều có người khiêu chiến à? Còn nữa, khiêu chiến giữa những đệ tử bình thường cần 1 điểm. Nếu như khiêu chiến đệ tử trên hổ bảng là 3 điểm, mà người ở trên hổ bảng muốn khiêu chiến nhau thì cần 5 điểm. Đồng thời có điểm thì có thể tùy tiện khiêu chiến với đối thủ. Chỉ là cần phải dựa theo trình tự mà khiêu chiến. Nếu như khiêu chiến người trên hổ bảng thì cần phải khiêu chiến kẻ xếp cuối cùng, cũng chính là đệ tử xếp thứ 100. Sau khi thắng lợi có thể lấy được 3 điểm, đồng thời có thể nghỉ ngơi 3 ngày. Trong vòng 3 ngày có thể cự tuyệt khiêu chiến, thế nhưng 3 ngày sau nếu không tiếp nhận khiêu chiến sẽ bị phạt 3 điểm, đồng thời bài danh trên bảng cũng bị người khiêu chiến chiếm cứ. Dược Tịnh nói, biện pháp này quả thực vô cùng hay à. Lục Thiếu Du mỉm cười, tới một mức độ nào đó mà nói, có thể ngăn cản việc đệ tử mỗi ngày đều bị khiêu chiến, cũng để cho mọi người đều có cơ hội khiêu chiến, đối phương lại không thể cự tuyệt. Phóng chừng trên hổ bảng này, đệ tử bài danh 100 kìa, là kẻ bị khiêu chiến nhiều nhất à. Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta đi báo danh trước, ngươi là đệ tử mới tới chỉ có 1 điểm mà thôi. Bốn người chúng ta chỉ còn 1 điểm có thể chuyển nhượng cho ngươi, hiện tại còn thiếu 1 điểm, còn 1 điểm nữa mới có thể khiêu chiến tên xếp bảng thứ 100 kìa. Chỉ là tên Công Tôn Đào kìa, đã có người khiêu chiến trước đó rồi, cho nên ngươi cũng chỉ có thể đợi 3 ngày nữa thôi. Dương Vĩ nói, thật phức tạp à. Lục Thiếu Dương lãnh đạm nói, lập tức đi vào phía trong.